Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 451 thân phận hé lộ. Mặc dù sức mạnh của Lâm Phi vượt qua dự liệu của hai tên ma tướng song tu vi xâm la vạn tượng của Bai Môn thì Diệp Vô Nhai tuyệt đối không thể nào so được. Uy lực bẩm sinh này mặc dù không bằng nguyên khí nhưng cũng chẳng kém là bao. Rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể tiến đến sức mạnh quy nguyên. Hí! Dưới sức mạnh khống chế, uy lực hiện ra rõ ràng. Từng vết thương nhỏ ở những nơi nhạy cảm như mặt cổ, dưới bụng dần lộ ra, những tia máu theo đó cũng xuất hiện khiến cơ thể cường tráng của Lâm Phi thêm vài phần bi tráng và dữ tợn. Cảm tưởng như Lâm Phi căn bản không hề biết đau là gì. Hắn tóm lấy một chân của Vasago rồi ngay sau đó quật xuống. Chuỗi ngàn cân. Đan khí của Lâm Phi hạ xuống toàn thân như sức mạnh ngàn quân. Cái mà hắn nhắm vào không phải mặt biển mà là đáy của chiếc thuyền cứu hộ. mơ thanh trầm đục vang lên, cơ thể của Vasago cứ thế bị ném trực tiếp xuống chiếc thuyền đang dần chìm xuống. Chiếc kiếm ben mát đe trên tay gã cũng không khống chế được mà rung lên rồi rơi xuống. Nhanh như chóp, Lâm Phi đoạt lấy chiếc kiếm, liếm vết máu lưu lại trên khóe miệng rồi nở nụ cười dữ dằn nhìn về phía quân đoàn địa ngục xuất hiện trong không trung đang nhìn hắn. Cơ thể bai môn xuất hiện tứ phía, có vô số cương vũ như những vì sao lấp lánh bao quanh gã. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra. Ánh mắt của gã giấu sau chiếc kính bảo vệ, nhưng khóe đã lộ ra vẻ tức giận cực điểm tới tức run lên, cho thấy sự không hài lòng về việc tấn công Lâm Phi không thành công. Ngươi không phải Diệp Vô Nhai, tu vi của ngươi cao hơn. Diệp Vô Nhai ít nhất là một bậc. Ngươi có mối quan hệ thế nào với Diệp gia? Nhà học Diệp hiện nay chắc chắn không ai có thể mạnh hơn Diệp Vô Nhai. Lâm Phi hỏi một cách nghi ngờ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Bai môn hừ lạnh nói. Tốt nhất là ngươi hãy giao kiểm ben mát đe ra đây, nếu không rắc rối của ngươi chắc chắn không chỉ có thể này thôi đâu. Gặp phải cái tên người chim không chịu khai ra này, Lâm Phi chẳng thèm chú ý đến chuyện gã có mối quan hệ thế nào với Diệp gia hay là gã đã học lén công phu của Diệp gia, nói tóm lại đều phải giết. Lâm Phi quay người đi, giơ chiếc kiếm cổ trên tay định giết tên Vasago đang mặc chiến giáp tím rồi nói tiếp. Nhưng Vasago thân là một trong thập đại ma tướng quân đoàn địa ngục, sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy? Mặc dù bị chấn động tới mức chảy máu nội tạng, miệng phun ra máu xong gã vẫn chưa chịu từ bỏ. Một luồng sức mạnh bật ra khỏi chiếc mũ bán cầu màu tím được đặc chế của giống như một vòng bảo vệ màu xanh nhạt bao bọc lấy gã, đồng thời khuyết tán về phía Lâm Phi, bao lấy Lâm Phi. Lâm Phi nhíu mày, mạnh mẽ cầm kiếm đâm xuống định sẽ trực tiếp lấy đầu của Vasago. Nhưng khi kiếm của Lâm Phi cắm xuống, một tiếng keng vang lên, mặt kiếm chưa kịp chạm vào người Vasago thì đã đâm xuống lớp kim loại phía dưới đáy thuyền. Nhìn bề ngoài, chiếc kiếm Ben Hanle mát đe không sắc cho lắm, nhưng khi nằm trong tay Lâm Phi, sức mạnh cực lớn của nó đã đâm thủng tấm thép mà không hề sức mẻ, có thể thấy kỹ thuật và chất liệu chế tạo ra nó vô cùng tốt, tuyệt đối không phải vật bình thường. Lâm Phi sững sờ trong giây lát. Chuyện này là sao? Rõ ràng mình đã nhìn thấy gã ở dưới lưới kiếm, chẳng lẽ lại hoa mắt? Vừa quay đầu lại nhìn, Vasago đã thừa lúc này mà bay vụt lên không trung, tụ họp với bai môn. Một đám binh sĩ mặc áo giáp đen tùy tùng ở hai bên cạnh bọn chúng, mắt nhìn chăm chăm Lâm Phi. Dù sao thì kiếm Ben Mát Đe vẫn ở trong tay Lâm Phi, nếu bọn chúng cứ thế quay về thì cũng không biết ăn nói thế nào, dĩ nhiên phải tranh đoạt đến cùng. Vasago, ta tiến công, ngươi giúp một tay, hôm nay nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Mới lúc trước Bai Môn còn cảm thấy nhục nhã, lúc này tinh thần đã vô cùng hưng phấn. Vậy phải trông cậy vào anh rồi. Vasago cười lạnh một tiếng. Lau mồ hôi lạnh còn vương lại lúc nãy mạng của gã như nhìn cân treo sợi tóc, may mà gã phản ứng kịp không chút chậm trễ. Hai ngón tay đặt hai bên huyệt thái dương tiếp tục phát ra vòng sức mạnh màu xanh. Lâm Phi biết ánh sáng xanh trước mắt không phải là sức mạnh thật sự của gã, đó chỉ là ảo ảnh mà gã cố tình tạo ra để mê hoặc đối phương, khiến võng mạc của đối phương tưởng đó là thật. Tuyệt đối không thể phân tâm trong lúc này. Vậy là Lâm Phi dứt khoát nhắm mắt lại, đứng ở đáy thuyền đợi đám người đó tiến lại. Ha ha, sao hả, lần này không có cách nào bay lên nên đứng đó chờ chết à. Bai môn cười điên cuồng, tâm pháp xâm la vạn tượng một lần nữa được dùng đến. Vô số cương vũ hóa thành những dải sóng lớn màu xanh tập kết lại cuồn cuộn trên ao nước biển, sau đó đột nhiên phản tán ra kết lại thành một hình cầu cực lớn bao xung quanh người đứng ở trung tâm là Lâm Phi. Trong chớp mắt, Lâm Phi đã bị bao bọc bởi vô số những lưới kiếm nhỏ sắc lạnh, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành ngàn vạn mảnh. Quả nhiên ánh mắt Bai Môn lóe lên, xác nhận không có vấn đề gì, tất cả những lưới kiếm đông loạt lao về phía trung tâm. Rào rào. Trong tích tắc, cơ thể Lâm Phi đang nhắm chặt nhiên nhảy vọt lên đón lấy những lưới kiếm bay lượn trong không trung, lướt một vòng qua lưới kiếm đang bay tới. Chiếc kiếm, những lưới kiếm nhỏ rồi đánh tạp sang. Mặc dù không ít các lưới kiếm khác vẫn hướng về phía Lâm Phi khiến tư thế đứng của hắn gặp trở ngại, song hắn vẫn có thể chịu đựng được vết thương ngoài da này. Kiếm phái Thương Lãng thất truyền. Bạch Lãng thập tam thát. Bai Môn sững sờ nhìn ra kiếm pháp mà Lâm Phi thi triển chính là khắc tinh thủ pháp ám khí của gà. Khóe miệng Lâm Phi khẽ nhích lên, xem ra tên này tuổi tác không nhỏ, kiến thức uyên bác. Lẽ nào là trưởng lão nào đó của Diệp gia? Nhưng sao trước nay không hề nghe nói Diệp gia vẫn còn có người thế này tồn tại? Còn tên ma tướng áo giáp tím tên Vasago, sức mạnh của gã giống như một loại dị năng mà không phải pháp thuật. Rất giống một tên cũng có khả năng thế này mà hắn quen biết. Ngươi cho rằng như vậy có thể đánh thắng được chúng ta sao? Đến cả việc lại gần bọn ta ngươi cũng không làm được. Bai Môn hừ lạnh một tiếng, vừa lật bàn tay điều khiển vô số cương nu ủ tấn công Lâm Phi thêm lần nữa. Nhưng Lâm Phi không hề ngừng phản kích. Hắn làm ngưng trận cương vũ, sau đó dùng chân đạp lên những cương vũ đó, như con thuồng luồng sông lên. Ngựa đạp phi yến. Bai Môn kinh hô một tiếng. Đây là một môn khinh công cổ mà phải có tu vi cực cao mới có thể thi triển. Tương truyền người sáng lập ra nó là một tên thích khách thời xuân thu, có thể đạp trên mình những con chim yến đi lại như gió, giết cả vạn quân không chớp mắt. Nhưng thứ mà Lâm Phi dẫm lên không phải là chim yến mà là cương vũ có tốc độ nhanh hơn gấp chim yến không biết bao nhiêu lần. Muốn đạt đến cấp độ này, con mắt của Lâm Phi phải nhìn thật rõ được toàn bộ cương vũ, giống như định dạng trong không trung. Cho dù là ngay cả Bai Môn, người điều khiển cương vũ cũng không thể làm được, vậy mà Lâm Phi lại có thể làm được điều này. Bọn hắn không thể hiểu được hai mắt của Lâm Phi có khả năng làm giảm tốc độ. Ngay cả bản thân Lâm Phi cũng không biết là tại sao, nhưng điều này cũng giống như năng lực thôn phệ thần bí trong dòng máu của hắn, hắn có thể làm được. Không trốn nhanh thì có hối cũng không kịp. Lâm Phi quát lên một tiếng, công phu trong chớp mắt đã bay cả chục mét trong không trung, đường kiếm cong như lưới liềm vạch ra một đường sáng hướng về phía đầu của Bai Môn. Và Sa Vô to vẻ khinh thường. Hoang đường. Lời của gã vừa thốt ra thì chiếc kiếm trên cổ Bai Môn vút lên không trung. Bai Môn không hiểu tại sao, nhanh chóng tránh đòn tấn công rồi núp sau lưng Lâm Phi. Ngưng tụ chân khí xâm la bắn về phía lưng Lâm Phi. Cơ thể của Lâm Phi như pháo rơi xuống biển, khuấy động thành một làn sóng lớn. Nguy hiểm thật, tên tiểu tử này cứ như đánh không chết vậy. Bai Môn nhìn lòng bàn tay khẽ run lên của mình đánh về phía Lâm Phi, vậy mà cơ thể hắn lại như bức tường thành vô cùng vững chắc. Đừng vội, cùng lắm thì chúng ta giày vò hắn tới chết. Có ta ở đây, hắn đừng hòng đánh trả. Và Sa Vô cười gian tà. Dưới biển một trận sóng tiếp tục trào lên, một con cá nhà tang nâng cơ thể Lâm Phi lên khỏi mặt nước. Người Lâm Phi ướt sũng đứng trên mình cá, dương thanh loan kiếm trong tay hướng về phía Và Sa Vô. Ta biết ngươi là ai. 70 năm trước ngươi từng đứng thứ 4 trong bảng chiến thần. Thời không thần tướng. Tiago. Rodrigo. Ngươi bẩm sinh có khả khiển người ta sinh ra ảo giác về không gian và thời gian, chính là kẻ có dị năng làm mất đi khả năng phán đoán chính xác về thời gian trước mắt của đối phương. Cuối cùng thì Lâm Phi cũng có thể khẳng định được thân phận của gã, chẳng trách gã lại tà mị đến như vậy. Nhưng chính vì như vậy mà Lâm Phi lại không thể hiểu nổi. Bởi vì căn cứ theo dữ liệu được ghi chép lại, hơn 50 năm trước người này đã mắc chứng bệnh nan y và qua đời. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 452 đối thủ là ta. Một người đã chết, sao đột nhiên lại xuất hiện với thân phận ma tướng luyện ngục quân đoàn cơ chứ? Điều này khiến Lâm Phi cảm thấy có lẽ đây là một âm mưu vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, hơn nữa còn là âm mưu ập ủ từ rất lâu rồi. Rốt cuộc ai là người đứng đằng sau âm mưu này? Liệu có phải là trưởng quân đoàn địa ngục hay là thông soái địa ngục? Kẻ chẳng rõ có thật sự tồn tại hay không? Hừ, vẫn có sức suy đoán ta là ai? Chẳng cần biết ta là ai, hôm nay phải cho ngươi hiểu rằng có mặt ở đây là một sai lầm. Và Sago cười lạnh một tiếng. Hai tay ấm vào huyệt thái dương, mở rộng phạm vi của vòng sáng mê hoặc màu xanh nhạt, cả một vùng biển hàng trăm mét bị bao phủ bởi một lớp sương mù xanh nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trên biển trở nên rùa rì, tất cả giống như cảnh tượng ảo mộng trong truyện cổ tích. Nhưng trong cảnh đẹp mê người ấy lại tiềm ẩn một động cơ giết người chí mạng. Bai môn đã khởi động cương vũ chuyển động như bầy ong, tất cả hội tụ dưới hai cánh tay của gã, thân thể của gã trong không trung đột ngột hướng về phía Lâm Phi. Cương vũ bay lượn tập kết lại thành hai mũi thép nhọn cực lớn, cảm tưởng như muốn xuyên thẳng qua người Lâm Phi. Mà lúc này cả người Lâm Phi đang đứng trên mình cá nhà táng để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Không hề có động tĩnh nào, thậm chí cũng chẳng dương kiếm bên mắt đe mà hướng về phía kẻ thù. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu bình thần hô hấp đều đều, cảm nhận từng luồng gió biển thổi đến, không khí ẩm ướt trong không khí và vị của biển. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng và bình yên. Trong thời khắc sinh tử, hắn lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, có thể nhìn thấu tất cả. Nhịp đập trái tim của hắn vang lên những tiếng thình thịch đều đều, càng lúc càng rõ ràng hơn, trầm lặng hơn. Thấy Bai Mông bay từ trên cao xuống, hai tay ngưng tụ mũi khoan cương vũ cực lớn muốn đâm vào cổ và ngực mình, Lâm Phi cuối cùng cũng cử động. Trong chớp mắt, Lâm Phi chẳng thèm để ý Bai Mông đang tấn công ngay phía trước mặt, hắn chỉ xoay người, vươn tay trải tung ra một quyền. Ầm! Bai Môn vốn dĩ đang trên đà tấn công Lâm Phi đột nhiên biến mất, mà ngay phía sau Lâm Phi lại xuất hiện thân ảnh thật của Bai Môn. Không biết lúc nào y đã tiến về phía sau, cương vũ hai tay đã ngưng tụ thành đao muốn tấn công lưng của Lâm Phi. Thế nhưng lúc này, một quyền của Lâm Phi quá nhanh và bất ngờ, đánh trúng bụng của y. Chiến giáp màu xám vỡ vụn, thân ảnh của Bai Môn không khống chế được mà bay ra ngoài. Hai mắt của Bai Môn được kính bảo vệ che đi nên không thể nhìn rõ biểu cảm thực sự của gã, nhưng Lâm Phi đã nhìn thấu kế hoạch hợp lực tấn công của bọn chúng, quả thực không thể tin nổi. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Và Sago trong không trung tin chắc rằng gã đã dùng hết sức mạnh để điều khiển dị năng, lẽ ra Lâm Phi không thể nào phán đoán được tiến độ thời gian trước mặt mới đúng. Bị Lâm Phi đánh trúng, Bai Môn miệng phun ra một ngụm máu. Gã không thể tin nổi nữa. Gắng sức cầm cự trong không trung, tay gã ôm lấy bụng đang chảy máu và kinh ngạc kêu lên. Sao ngươi lại làm được như vậy? Lâm Phi nhích miệng cười nói. Thay đổi phán đoán về thời gian quả thực là chuyện không đơn giản, nhưng nói trắng ra là không phải thay đổi thời gian thực sự, nó chỉ lừa gạt đại não thông qua việc nhãn cầu tiếp nhận thông tin. Khi ta nhắm mắt lại thì chẳng nhận được thông tin nào, mà thần trí của các ngươi thì còn thua xa của ta. Nhất cử nhất động của các ngươi, nếu làm không nhanh thì... Cho dù ta không dùng mắt để nhìn thì cũng có thể nắm được rõ như lòng bàn tay. Nói trắng ra là, mặc dù các ngươi rất mạnh nhưng đáng tiếc đối thủ là ta. Tiểu tử cuồng vọng tự cao. Bai Môn thẹn quá hóa giận, nhận thấy cơ hội cướp lấy kiếm ngày càng nhỏ, gã cố gắng chịu đựng vết thương ở bụng, huy động toàn bộ chân khí trong cơ thể hóa thành một chùm sáng bạc. Dùng cương vũ bao lấy người rồi lao như tên về phía Lâm Phi. Đừng xông lên, Bai Môn. Và Sago ý thức được tình thế bất lợi liền hét lớn trong không trung. Lâm Phi vẫn nhắm chặt hai mắt, vậy mà có thể cảm nhận được rất rõ ràng Bai Môn đang tiến đến với to độ rất nhanh, giống như một quả pháo có thể làm nổ tan tành đỉnh một ngọn núi. Đến rất đúng lúc, Lâm Phi không chút do dự mở ra sức mạnh thôn phệ của mình. Trong trường hợp này, thôn phệ của hắn có thể phát huy tới mức cao nhất, bởi vì tên này không chút kiêng kỵ mà điên cuồng tấn công, chẳng khác nào tự tiến vào miệng cọp. Cương vũ kim loại vừa chạm vào tay Lâm Phi, chân khí dưới sức mạnh của lực thôn phệ cũng theo đó mà bị cuốn vào, không có cách nào duy trì độ sắc nhọn của cương vũ nữa. Đây là Bai Môn kinh sợ thất sắc, một bàn tay của gã bị Lâm Phi tóm chặt, chân khí trong người như nước vỡ bờ đổ dồn người Lâm Phi. Từng luồng chân khí màu xanh cuồn cuộn đổ vào người khiến các kinh mạch trên người Lâm Phi vô cùng sảng khoái. Trong khi đó sắc mặt Bai Môn đã dần chuyển sang trắng bệch, gã định dùng một chưởng để đẩy Lâm Phi ra. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tốc độ của Lâm Phi nhanh hơn gã gấp nhiều lần. Chưa đợi gã ra tay, Lâm Phi liền dùng cánh tay còn lại chặt bay cánh tay của Bai Môn. Ken! Sau tiếng kim loại bị chặt vỡ, một cánh tay của Bai Môn vọt văng ra máu tươi rồi rơi xuống biển. A a a! Sau tiếng thét thê lương, Bai Môn không còn thốt ra được âm thanh nào nữa. Lâm Phi chẳng nói năng gì, tiếp tục đưa thêm một đường kiểm sang ngang chém bay đầu Bai Môn. Hấp thu toàn bộ tu vi trên người Bai Môn xong, Lâm Phi chẳng còn hứng thú giữ lại mạng sống của gã, lấy đầu xong liền đạp bay xác xuống biển. Hút chân khí rồi chặt đầu, mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến Vasago và đám binh sĩ địa ngục trở tay không kịp. Chạy mau! Lúc này ra xa vô đã nhận thấy năng lực dị nhân của mình so với một nhân vật như Lâm Phi thì chẳng thầm vào đâu. Gã vốn dĩ có thể lấy một địch trăm, thậm chí với sức mạnh ấy cả ngàn người cũng không địch lại nổi. Thứ mà gã sợ chính là cấp bậc của đối phương hơn mình gấp nhiều lần. Ngoài việc chạy trốn, lúc này gã không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào khác. Không hoàn thành nhiệm vụ có đáng sợ đến mấy cũng chẳng bằng bắt gã đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ. Lâm Phi biết là không thể nào giết một phát chết hết bọn chúng, bởi chúng có ưu thế là bay lượn trên không trung, còn hắn thì chưa kịp thay chiến giáp mới, có muốn truy sát cũng không kịp. Vậy nên, hắn đành dương mắt nhìn chúng bỏ chạy. Nhìn thấy ra xa vô hoảng hốt dẫn đám binh sĩ bỏ chạy, Lâm Phi cũng chẳng cảm thấy đáng tiếc. Bởi hắn đã giữ trên tay hắn lúc này vẫn giữ đầu lâu của ma tướng Bai Môn. Khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết tâm pháp xâm la vạn tướng của Diệp gia? Hắn tin rằng chỉ cần quay về là sẽ biết được đáp án, hơn nữa còn có thể tìm thấy được rất nhiều manh mối khác nữa kia. Xa xa, mấy chiếc đầu cá nhà táng nhô lên khỏi mặt biển, thổ cáp nổ khố cũng tiến về phía Lâm Phi, dường như y đã đoán được trận đấu đã kết thúc. Lúc này, Lâm Phi không cho phép y tham chiến, vậy là y chỉ còn cách nấp dưới biển khống chế đàn cả, hơn nữa y cũng rất tin tưởng thực lực của Lâm Phi. Thật xin lỗi vì không thể giết hết bọn chúng. Lúc đến hơi vội vã. Nếu có thêm chút thời gian chuẩn bị chắc có thể giết nhiều hơn một chút. Lâm Phi ngượng ngùng nói. Thổ cáp nổ khố lắc đầu nói. Đây là chỉ ý của thần, lúc không có anh bọn em còn chẳng giết được tên nào ấy chứ. Anh đã giúp chúng em báo được thù lớn rồi. Lâm Phi liếc nhìn chiếc đầu lâu, máu tươi trên ấy vẫn đang nhỏ xuống, sau đó quay sang nói. Bất kể thế nào chúng ta hãy quay về đảo trước đã. Cô ấy chắc đang lo lắng. Chạy xa mấy chục hải lý, sau khi khẳng định không còn nguy hiểm nữa bọn Vasago mới dám dừng lại. Vasago đại nhân kiếm Ben mát đe. Chúng ta không lấy nữa sao? Một tên binh sĩ mặc áo giáp đem dò hỏi một cách cẩn thận. Muốn chết thì ngươi có thể đi. Vasago không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu hạ thấp giọng chửi rủa. Hôm nay ông đây thật quá đen đủi, muốn trách phải trách cái nơi khi ho cỏ gáy kia, ngay đến một chiếc camera cũng không có. ca be Lâm Phi cách chỗ này gần như thế mà không nhận được thông tin hữu ích nào, nếu không đã đợi thêm hai ngày nữa chứ không tung lưới vào hôm nay. Lần này đúng là dâng mỡ cho mèo tạo lợi cho người khác rồi. Đại nhân, hay là bây giờ chúng ta xin viện trợ từ tổng bộ. Có lẽ co Lâm Phi vẫn đang ở trên đảo núi lửa. Nếu chúng ta dùng vũ khí tối tân nhất, có lẽ gã cũng chẳng có cách nào chống cự. Đến lúc đó chúng ta chưa biết chừng lại có lại kiếm. Một tên binh sĩ khác đưa ra gợi ý. Vasago cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ đang cân nhắc tính khả thi, sau đó cười âm hiểm. Ồ! Ngươi quả thực đã nhắc ta nhớ ha ha ca be Lâm Phi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã xuất hiện ở nơi chết tiệt này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 453 tiến bộ thần tốc. Trong văn phòng tổng giám đốc tòa nhà Khuyên Thành Quốc tế, thành phố Lâm An. Một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục văn phòng mở ngoặc tròn áp phi xe lady đóng ngoặc tròn màu đen khoác túi tím cổ quàng một chiếc khăn xám nhạt bước vào. Tiểu Tuyết, sao hôm nay lại đột nhiên muốn cùng ăn tối thế? Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau rồi. Người đến không ai khác mà chính là Hứa Vĩ. Hôm nay Hứa Vĩ vừa mới từ chi nhánh công ty tan ca về nhà, lại nhận được điện thoại của Tô Ánh Tuyết, bảo cô đến văn phòng, sau khi tan làm sẽ cùng nhau đi ăn tối. Quan hệ của hai người mấy ngày này mặc dù đã khôi phục vui vẻ trở lại nhưng cũng không thân mật như lúc trước. Hứa Vĩ tất nhiên thấy rất vui khi Tô Ánh Tuyết lại chủ động mời cô. Hứa Vĩ trong lòng rất cảm kích Tô Ánh Tuyết lại có thể tín nhiệm nàng, cho nàng làm quản lý của một công ty, một lòng tận tâm tận lực làm việc, cũng hy vọng một ngày nào đó Tô Ánh Tuyết sẽ đồng ý để mối quan hệ của họ trở lại như trước. Dù sao, hiện giờ Tô Ánh Tuyết cũng đã chia tay Lâm Phi, Tô Tĩnh Nguyên cũng đã qua đời rồi, một nhân tố tạo nên sự ngăn cách đã biến mất. Hứa Vĩ thấy bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm, không cần thiết phải thờ ơ mãi như vậy, thật ra thì bạn bè của hai người không nhiều, cần phải quý trọng nhau mới đúng. Vừa mới vào văn phòng, Hứa Vĩ lại phát hiện trong văn phòng không chỉ có một mình Tô Ánh Tuyết mà còn có một người cô gái xinh đẹp với nước da trắng, mái tóc bạc kim phủ dài đến mông. Tô Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế xem một xấp văn bản tài liệu gì đó, thấy Hứa Vĩ đi vào, sau khi nhìn Hứa Vĩ với một ánh mắt phức tạp, cô đứng dậy giới thiệu qua. Hứa Vĩ, đây là tiểu thư Andazin, bữa cơm hôm nay là cô ấy đề nghị. Tiểu thư Andazin. Hứa Vĩ dường như đã nghe cái tên này ở đâu đó nhưng không nhớ rõ lắm, cảm thấy có chút quen tai, có điều cô vẫn lịch sự chào hỏi Andazin. Xin chào tiểu thư Andazin, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Andazin đang ngồi trên ghế salon uống cà phê, để tách cà phê xuống bàn, nhích miệng cười đứng lên nói. Đầu tiên, tôi muốn nói tiếng xin lỗi bởi vì bọn tôi không định cùng Hứa tiểu thư đi ăn tối. Nghe thấy vậy, Hứa Vĩ liền cảm thấy mơ màng, đây là ý gì, liền ngó qua ngó lại hai người. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết liền lạnh như băng, liền bước tới bên cạnh Hứa Vĩ chất vấn Andazin. Cô vừa mới nói, bảo tôi gọi Hứa Vĩ đến cùng nhau ăn tối, hiện giờ cô muốn đổi ý sao? Từ từ đã, Tiểu Tuyết. Chuyện này là sao? Sao tôi chả hiểu gì hết? Hứa Vĩ phát hiện chuyện này có gì đó là lạ, trong lòng bối rối. Andazin buông tay xuống. Yên tâm đi Tô Tiểu Thư, hôm nay tôi tuyệt đối không phải đến làm tổn thương Hứa Tiểu Thư đâu. Ta chỉ là muốn mượn cô ấy đi thôi, dù sao cô cũng là chủ của cô ấy. Nhờ cô mời cô ấy đến đi với ta một chuyến chẳng phải sẽ rất dễ dàng sao? Cô dám gạt tôi? Tô Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như mũi dao, trên người giống như lói lên ánh điện, không biết như thế nào, quanh thân người tỏa ra vô số những sợi chân khí màu trắng li ti, chúng như những sợi dây thùng, vây chặt lấy Andazin, không chừa khe hở nào để cô ta chạy trốn. Trong nháy mắt, Bàn tay trắng nón của Tô Ánh Tuyết đã bóp chặt lấy cổ của Andazin, nhấc bỗng Andazin lên, bóp chặt đến nổi cô ta không thể thở nổi. Từ đầu tới cuối đến khi Andazin kịp phản ứng cũng không kịp chạy trốn, động tác và ý thức hoàn toàn không theo kịp. Động tác và uy thế của Tô Ánh Tuyết nhìn không rõ khiến cho Hứa Vĩ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hứa Vĩ phát hiện, một thời gian không gặp, Tô Ánh Tuyết trước mặt dường như đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái yêu đuối trước kia, mà là một cường giả công phu thâm hậu không thể đoán trước. Đây chẳng lẽ liên quan đến chuyện Lâm Phi dạy Tô Ánh Tuyết nổi công? Nhưng Bạch Hân Nhiên cũng tu luyện mà đâu có tiến bộ đến mức như vậy, hơn nữa Tô Ánh Tuyết trước đó còn chưa từng học võ. Khụ. Gương mặt xinh đẹp của Andazin nhanh chóng đỏ ửng, khó khăn mở đôi môi căng mọng nói. Chủ nhân. Sức mạnh của tổ tiểu thư. Không ngờ đột nhiên tăng mạnh. Thật sự. Ta xin chịu thua. Tuy nhiên. Tô tiểu thư cô đã quen phần văn kiện kia sao? Khụ khụ. Cô. Cô yên tâm. Hứa tiểu thư. Sẽ không sao. Nếu như cô cản trở chúng tôi, người kia của cô sẽ phải. Băng xương mà Tô Ánh Tuyết tỏa ra cùng với ánh sáng màu xanh phát ra từ con người đều đã thu lại, mới nhớ ra cô nghe theo yêu cầu của Andazin không phải chính là vì người kia. Nội tâm rằng sẽ khiến cho cô cảm thấy bất an, nhưng cuối cùng cô vẫn buông lỏng Andazin. Cô gái tóc bạc kim rơi xuống đất. Miệng thở hổn hển mấy hơi, có chút sợ hãi nhìn Tô Ánh Tuyết mặt lạnh tanh. Không thể tin được là mấy tháng trước cô gái này ngay đến cổ võ là thứ gì còn không biết vậy mà hôm nay lại lợi hại như vậy. Thật sự, với cổ võ thì mặc dù cần cù rất quan trọng nhưng sự khác giữa thiên tài và người thường vĩnh viễn không thể bù đắp. Hứa Vĩ lúc này đã kịp phản ứng, nhíu mày, nghiêm nghị nói. Tiêu Tuyết, ý của cô ta là sao, muốn mang tôi đi đâu? Bọn họ là ai? Tô Ánh Tuyết im lặng không trả lời. Cậu, tại sao cậu không nói gì? Cậu nói cho mình tôi biết người kia của cậu là ai? Là người rất quan trọng với cậu sao không? Tiểu Tuyết, có phải là cậu gặp phiền phức gì không? Cậu. Hứa Vĩ lo lắng lắc tay của Tô Ánh Tuyết nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn không lên tiếng. Lúc này Andazin lặng lẽ tiến đến đánh một nhát vào sau gáy Hứa Vĩ. Hứa Vĩ ngã xuống đất, ngất lịm, Andazin thở phào, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tô tiểu thư cảm ơn cô đã giúp đỡ, tôi sẽ mang cô ta đi ngay. Nói xong Andazin ung dung bế Hứa Vĩ lên, chuẩn bị ngồi thang máy chuyên dụng trực tiếp đi xuống gara ở tầng hầm. Tô Ánh Tuyết liền ngăn lại. Các người gạt tôi nói là muốn cùng Hứa Vĩ dùng cơm, hôm nay lại muốn đem cô ấy đi, tôi cũng không ngăn cản cô cũng đừng mơ tưởng có thể tự mình mang Hứa Vĩ đi. Các người đã đồng ý với tôi cho tôi được gặp cha, vậy tôi đi với cô, nếu cô dám lừa tôi. Tôi sẽ giết chết cô rồi mang Hứa Vĩ về, đừng có nghi ngờ khả năng của tôi đã không còn là Tô Ánh Tuyết lúc trước nữa. Andazin hi mắt cười nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đàn bà này đã từng quyến rũ cha cô, còn từng dây đưa với bạn trai cô. Tô tiểu thư đâu cần để ý đến một người đàn bà lăng loàn như vậy. Tô Ánh Tuyết lặng yên nhìn Hứa Vĩ đang ngất lịm. Rồi nhìn Andazin thản nhiên nói. Đó không phải lỗi của cô ấy không làm sai bất cứ chuyện gì, cô ấy là chị em tốt của tôi. Ha ha ha ha. Thật là thú vị, nhưng đáng tiếc là Hứa tiểu thư không nghe được, nếu không cô ta sẽ cảm động chết mất. Andazin nghỉ một chút rồi nói. Được rồi, chúng ta cùng đi, tin là sẽ rất nhanh thôi, Tô tiểu thư sẽ có thể gặp được cha mình. Nói xong Andazin liền dẫn đầu đi ra, Tô Ánh Tuyết khẽ vẫy tay, một luồng chân khí mềm mại màu trắng, liền mang đến chiếc áo khoác vàng nhạt đang treo trên kệ cách đó 7-8 mét, cô khoác thêm chiếc áo rồi đi theo ra cửa. Trên tay cô vẫn cầm tập văn kiện kia, trên đó có ghi rõ kết quả giám định cha con. trên đảo Hỏa Sơn, biển san hô. Khi Lâm Phi và Thổ Cáp Nỗ Khấu ngồi trên con cá nhà táng trở lại đảo, Phương Nhãi Nhu và mấy đứa trẻ thổ dân đang đứng chờ trên bờ cát. Lâm Phi từ xa đã đưa tay vấy vấy cô gái, tiện tay đem thanh kiếm hưu vết trên tay đưa cho Thổ Cáp Nỗ Khấu. Trên đường trở về hắn đã nghiên cứu thanh kiếm này, cảm giác có chỗ nào đó không bình thường, nhưng cũng không biết là cái gì, bởi nhìn thế nào cũng thấy thanh kiếm này rất bình thường, chỉ có là chất rất tốt, không dễ bị gãy mà thôi. Lâm Phi nhảy lên mấy chục thước, nhảy một phát lên bờ, Phương Nhãi Nhu vui vẻ chạy tới ôm cổ hắn. Sao đi lâu vậy, làm người ta lo muốn chết, anh có bị thương không vậy? Phương Nhãi Nhu vội vàng kiểm tra. Vết thương trên người Lâm Phi đã sớm khép miệng trên đường trở về, cười nói. Chỉ bị rách quần áo thôi, người thì không sao. Đúng rồi. Anh còn mang về cho em một món ạ. Nói xong, Lâm Phi lấy một vật hình cầu tầm bằng nắm tay, màu trắng xám đưa cho Phương Nhãi Nhu. Phương Nhãi Nhu nghe thấy quà, không khỏi mong đợi cầm nhìn một lát. Cô thấy nó có một mùi hương cổ quái quyện lẫn mùi thơm và mùi tanh, lại còn ướt nhẹp như là vứt dưới biên lên. Cô quan sát tỉ mỉ một hồi, dùng mũi hít hít mấy cái rồi lấy ra, cau mày nói. Đây là thứ gì? Mùi vị thật kỳ lạ, là đá quý hay lặng thô sao? Lâm Phi vẻ mặt thần bí nói. Thứ này lợi hại lắm. Em mà đem bán đấu giá cũng phải bán được 200 vạn trở lên. Có khi còn hơn thế ấy chứ, nó là vô giá. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 454 sản phẩm bài tiết. Đắt vậy sao? Cái cục đá này á? Phương Nhãi Nhu vui vẻ hỏi. Đây rốt cuộc là thứ gì, anh đừng hòng thừa nước đục thả câu. Lâm Phi hắng giọng một cái, chỉ vào bảo bối kia, nghiêm túc nói. Đây là thứ anh mới tìm được trên đường, ở vùng biển cá nhà táng hoạt động, là đồ bài tiết của chúng mà tục gọi là phân. A. Phương Nhãi Nhu hơi kinh ngạc, tiện tay đem vứt cái cục kia xuống mặt đất, sức lực dồn hết lên người Lâm Phi mà đánh. Anh dám bắt nạt em. Giờ chết đi được. Đưa phân cho em làm gì chứ? Lâm Phi bị đánh cũng không dám đánh trả, chỉ cười cười khó xử, xoay người lại nhặt cái cục kia lên. Đừng có kích động mà Nhu Nhu, em nghe anh giải thích đã. Giải thích cái gì? Giải thích cấu tạo của cục phân này sao? Trên 200 vạn. Dù em có không thông minh thì em cũng không phải là con ngốc. Anh coi em là cái gì vậy? Phương Nhãi Nhu tức đến muốn khóc. Cô còn tưởng hẳn muốn tặng cho mình thứ gì hay ho, ai ngờ lại là chơi khăm cô. Lâm Phi cảm thấy bị oan, giơ một ngón tay lên trời. Thề với trời đây thật sự là đồ tốt đó. Tuyệt đối không chỉ là 200 vạn. Đây chính là phân của cả nhà táng mà. Phân của cá nhà táng thì không phải là phân sao. Là phân nhưng nó còn có tên gọi khác, em không biết sao. Lâm Phi kinh ngạc nói. Còn có thể có tên gì nữa? Phương Nhãi Nhu vẻ mặt không tin. Lâm Phi hơi buồn, còn tưởng rằng cô có sẽ biết. Xem ra thứ đồ này quả thật là không được chú ý nhiều. Long Tiên Hương. Phương Nhãi Nhu nghe xong trùng mắt nhìn. Nhìn lại cái cục mà Lâm Phi đang cầm trên tay. Sững sờ nói. Cái này là Long Tiên Hương. Lâm Phi chán nản nói. Em không biết sao. Long Tiên Hương chính là sản phẩm bài tiết của cá nhà táng tắc nghẹn trong đại tràng. Long Tiên Hương này đã sắp đạt đến màu trắng, cũng phải ngâm trong nước biển ít nhất 70-80 năm rồi, là đồ thượng đẳng đó. Hiện tại số lượng Long Tiên Hương trên thế giới đoán chừng cũng không đến 100 mm. Trong đó, phần lớn là Long Tiên Hương màu nâu. Loại màu trắng như vậy cũng không có mấy. Em mà đem cái cục này đi đấu giá, chắc chắn là có rất nhiều hãng nước hoa nổi tiếng vì nó mà tranh nhau bể đầu. Anh nói 200 vạn là tính theo đô la Mỹ đấy. Phương Nhãi Nhu cẩn thận nhớ lại, hình như trong y thuật đã có nói qua, long tiên hương là một loại dược liệu quý, là một loại vật chất được lấy từ trong cơ thể cả nhà táng. Thảo nào Lâm Phi lại cho là mình biết rõ, bởi vì đây đúng là một loại dược liệu vô cùng xa xỉ, có điều, rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với nó. Trong quá khứ, long tiên hương được sử dụng rộng rãi với tư cách là nước hoa, nhưng sau khi việc đánh bắt cá nhà táng bị cấm, thì loại hương liệu quý hiếm mà chỉ cá nhà táng mới có này ngày càng trở nên khan hiếm. Như vậy xem ra cuộc phân mà Lâm Phi đưa cho mình thật đúng là bảo vật vô giá. Xin lỗi. Anh mà nói với em sớm đây là long tiên hương có phải tốt không, đâu cần phải nói là phân. Phương Nhãi Nhu lấy cái cục trên tay Lâm Phi bỏ vào trong ngực không chê nữa. Vậy là, bình thường người ta sẽ bán nó với giá khởi điểm là mấy trăm vạn. Lâm Phi thấy thái độ của cô thay đổi 180 cũng hơi buồn cười. Tuy thứ này đúng là có giá trị liên thành, nhưng dù sao đây cũng là sản phẩm bài tiết của cá nhà táng, tặng một cô gái một món đồ như vậy cũng hơi kỳ lạ. Có điều, Phương Nhãi Nhu không quan tâm nhiều như vậy, cùng là một thứ thôi, nhưng đổi một cái tên khác, cô Liên vui vẻ nhận lấy. Thật ra đối với cô mà nói, Lâm Phi an toàn trở về thì cô đã rất mãn nguyện rồi. Lúc này, thổ cáp nổ khố đang xách đầu của Bai Môn đi tới, nhìn long tiên hương trên tay Phương Nhãi Nhu nói. Ca Bè, nếu anh muốn long tiên hương, chỗ em còn nhiều lắm, kích cỡ cũng không kém cuộc này lắm, thậm chí còn tốt hơn nữa, em tặng cho anh. Sao? Có rất nhiều sao? Lâm Phi khẽ giật mình, liền hiểu ngay, tên này có thể khống chế được cá nhà tảng. Thì tất nhiên có thể lấy được rất nhiều sản phẩm bài tiết của chúng. Sao không nói tôi biết sớm? Đây là thứ rất đáng giá, tôi có thể làm được không ít nước hoa cao cấp tặng cho người phụ nữ của ta. Anh đâu có hỏi em, nếu anh thích thì cứ lơ, a, vơ ở trong bộ lạc của bọn em đó. Thổ cáp nỗ khố vô cùng hào phóng bởi bọn họ có giữ lại cũng chỉ để làm dược liệu, căn bản không thể mang đi bán. Lâm Phi cảm thấy thật là hời, trước khi đi lại còn có thể mang được một số lượng lớn bảo bối mà có tiền cũng không mua được về. Mọi người trở lại bộ lạc, thổ cáp nỗ khố quả thật lấy ra một nửa non bao tải long tiên hương, hơn nữa phân lớn đều đã được ngâm trên 70 năm, màu sắc rất đẹp, Lâm Phi cũng không khách khí mà nhận lấy. Sau khi nhận xong món quà, Lâm Phi và thổ cáp nỗ khố cùng nhau nghiên cứu thanh kiếm hưu chút, nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra thanh kiếm này có biệt. Lâm Phi định mang nó về Lâm An để tránh thanh kiếm này ở đây sẽ gơ đến tai họa cho bọn họ. Tuy Lâm Phi không hy vọng sẽ quyết chiến sinh tử với quân đoàn địa ngục nhưng hắn biết rõ có những chuyện hắn căn bản không thể tránh nổi, dứt khoát dính chặt lấy bọn bò. Bởi vì ở lại lâu trên đảo đồng nghĩa sẽ mang đến nguy hiểm cho người Melanesia, Lâm Phi định cùng Phương Nhãi Nhu mau chóng rời khỏi đây, có cá nhà táng của thổ cáp nỗ khố làm thuyền thì không bao lâu có thể đến được bến cảng gần đây. Tuy nhiên lúc hai người chuẩn bị lên đường thì có một tiếng pháo nổ vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Ầm a, mơ, lơ, ầm a, mơ, lơ. Mấy tiếng nổ vọng lại từ ngoài bờ biển, bọn nhỏ bên ngoài kinh hãi chạy vào trong túp lều của thổ cáp nỗ khố, dùng thổ ngữ của bọn họ díu ra díu dít tìm kiếm sự bảo vệ. Lâm Phi trao mày nói với mọi người. Tôi ra bờ biển xem xét, thổ cáp nỗ khố, cậu trông coi Phương Nhãi Nhu và bọn trẻ cho cẩn thận, tìm cơ hội dùng cá nhà táng thì từ phía sau đưa họ đến nơi an toàn. Mặt thổ cáp nỗ khố hơi suy ngầm, gật gật đầu. Yên tâm, em biết phải làm gì. Lâm Phi không nói thêm lời nào, chạy vội ra ngoài bờ biển, quả nhiên nhìn thấy từ phía xa, bầu trời đang tối dần, có một pháo hạm đang nổi ở đằng kia. Chiếc pháo hạm này không giống như quân hàm thông thường, toàn thân giống như một khối pháo thuần túy. Hình trụ ở giữa phình to đang di chuyển chậm rãi trên mặt biển, không nhìn thấy bất cứ chỗ nào để người có thể chui vào. Có lẽ, pháo hạm này chỉ đơn thuần là phóng pháo ra, vốn không có ai điều khiển. Cho đến nay, Lâm Phi vẫn chưa thấy qua vũ khí nào như vậy, vũ khí này của quân đoàn địa ngục đúng là vượt xa thời đại. Và Sa Vô trên người mặc chiến giáp màu tím, mang theo mấy tên mặc chiến giáp màu đen đang lơ lửng trên không trung thấy Lâm Phi ra ngoài, vẻ mặt Va Sa Vô vô cùng tự mãn. Kim, mau giao thanh kiếm Vu Vết ra đây, bằng không thì không chỉ ngươi mà tất cả người ở đây đều sẽ chết chung với ngươi. Lâm Phi nheo nheo mắt, đám người kia đã có kinh nghiệm, từ độ cao kia, mình khó có khả năng bắt được chúng, tuy nhiên chúng cũng đừng mong đánh được mình. Nhưng những người trên đảo đã trở thành mục tiêu sống, họ căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể chịu trận thôi. Chết tiệt, có lẽ mình phải thả vật chất sơ trước rồi nghĩ cách chế ra thứ đồ gì đó có thể bay lên đánh nhau với đám người chim này. Lâm Phi suy nghĩ một chút, trước mắt việc hắn có thể làm là kéo dài thời gian để mọi người trên đảo có thể thuận lợi chạy thoát. Mẹ nó! Các người nghỉ mấy quả pháo thôi đã khiến cho ta chịu thua được sao? Mấy tên tiểu lâu la các người là cái thá gì? Lâm Phi dùng lời nói để chọc tức Va Sa Vô. Ra mặt Va Sa Vô giật giật, là một cường giả, bị nói như vậy tất nhiên không thấy thoải mái. Nhưng gã cũng đủ thông minh để biết được nếu gã đồng thủ với Lâm Phi thì sẽ rơi vào bẫy của hắn. Hừ, mày muốn nói sao cũng được. Chờ sau khi tao cho mày nổ tan tành rồi, xem mày còn có thể mạnh mồm như thế nữa không? Và Sa Vô nói xong liền thông qua thiết bị truyền tin trong mũ bảo hiểm ra lệnh. Nhắm trúng mục tiêu, phóng. Vừa nói xong, một quả pháo khổng lồ màu đen được bắn ra từ họng pháo kèm theo là một ánh lửa chói mắt. Lâm Phi nhanh chóng biết được, đây căn bản không phải là một quả pháo bình thường. Loại vũ khí phóng ra pháo này tuyệt đối cũng không phải loại pháo đạn tầm thường mà hắn biết. Nhìn từ xa giống như một tia laser đã được bắn ra từ khẩu pháo kia, rạch một đường trên chân trời, lập tức chia cắt bầu trời và nước biển chùm sáng màu đỏ đó thật là chói mắt. Lâm Phi cảm nhận được có thứ gì đó đang bay mở to hai con mắt cũng không có cách nào nhìn rõ. Khi muốn di chuyển thân thể thì lại phát hiện không tránh kịp nữa rồi. Tốc độ này vượt qua tất cả các thủ đoạn tấn công mà hắn từng gặp phải, khiến cho hắn ngoại trừ đại não phản ứng ra thì tất cả đều không thể phản ứng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 455 tình huống không thể tháo gỡ. Cuối cùng Lâm Phi đã biết Va Sa Vô tại sao lại tự tin như vậy, bởi hắn quả thật là không thể tránh được quả pháo này. Rơi vào đường cùng, hắn rốt cuộc cũng kịp phản ứng, nhưng chỉ có thể đưa hai tay về phía trước, quả pháo nhanh chóng bốc cháy trên người hắn. Có thể nói ở vào tình thế không phòng bị, Lâm Phi cảm thấy cơ thể mình bị một luồng sức mạnh trước nay chưa từng thấy đánh bay khỏi mặt đất. Một luồng nhiệt độ mãnh liệt tỏa ra từ trường mạnh mẽ dòng điện như vô số con rắn màu xanh đỏ đang điên cuồng quấn quanh người hắn. Mà quả pháo nặng như một ngôi sao băng điên cuồng lao xuống, khiến cho mỗi một khối cơ bắp trên hai cánh tay của hắn có cảm giác như đồ nướng bị xé rách, bong ra. Lâm Phi cảm thấy mình như bị một quả cầu lửa nhiệt độ, điện năng vô cùng cao đè lấy, hai tay không ngừng bị thiêu đốt. Hơn nữa sức hấp thụ từ trường cùng với dòng điện quanh người hắn khiến hắn tê liệt ở một mức độ nhất định, hắn có muốn chạy cũng không được. Thật ra thì hắn cũng đang đau đến tê liệt thần kinh, căn bản không biết hai tay mình đã bỏng tới mức nào. Từ xa nhìn lại, thân thể Lâm Phi đang bị một dải lụa đỏ rực lửa cuốn đi, dải lụa lửa đỏ rực kia cứ thế lao thẳng đi không giải thích được. Nó xuyên qua rừng rậm nguyên thủy, tất cả những chướng ngại vật trên đường nó đi từ nham thạch, công trình kiến trúc, càng không nói đến những cây cổ thụ chọc trời, đều bị nó thiêu rụi. Vô số hòn đá, bùn đất không ngừng bay tứ tung trong không trung, mọi thứ đều bị thiêu rụi, giống như là một ngọn lửa hủy diệt, những nơi nó quét qua đều cháy thành than, không một ngọn cỏ nào còn sống. Lâm Phi phải chống đỡ với quả đạn pháo này.

Hai người nhảy xuống, cự kình nhanh chóng thay đổi thành một thân thể cao lớn, bơi về phía bắc tránh xa khỏi phạm vi núi lửa. Lúc đám người Vasago đuổi tới nơi, hai người đã vào miệng cá, lặn xuống biển. Mấy chục viên đạn bắn xuống nước nhưng với biển cả mênh mông, những viên đạn này chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Nó chỉ tạo nên mấy đợt sóng lăn tăn chứ không có tác dụng gì. Đại nhân Vasago, bọn chúng chạy mất rồi. Một tên mặc áo giáp đen tiếc nuối nói. Vasago nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh. Chạy thì chạy, kiểu này sớm muộn gì chúng ta cũng lấy về được. Đúng lúc này, sau khi liên tục phun ra hai đợt sóng siêu âm, núi lửa bắt đầu xuất hiện những tiếng ầm ầm kịch liệt. Dường như sau khi bị khiêu khích, bản tính tàn bạo của thần núi lửa đã trỗi dậy. Nó nổi lên ngay miệng núi lửa, vang lên những âm thanh rung động của mấy ngàn quả bom lớn. Một lượng lớn bụi núi lửa đang ngủ say bỗng xì ra khỏi miệng núi lửa. Dung nham nóng bỏng trong thời gian ngắn đã cuồn cuộn từ trên xuống dưới rừng rậm. Hơn nữa, dung nham còn đang có xu thế lan ra cả đồng cỏ, nhanh chóng xâm lược lãnh địa của thổ dân, dấy lên biển lửa mênh mông, đe dọa tính mạng của mọi người. Bất ngờ hơn cả là những tòa nhà lớn cũng bắt đầu có chiều hướng sụp đổ. Từng ngọn núi, vách núi treo leo, đất đá điên cuồng rơi vào trong biển. Cả ngọn núi bị núi lửa tàn phá, trong nháy mắt đã diệt vong trở thành địa ngục trên biển cả. Sau hôm nay, hòn đảo này sẽ biến mất. Và Sago quay đầu liếc một cái rồi vung tay lên. Chúng ta đi. Hơn 20 phút sau, ở một bến cảng bỏ hoang của quần đảo Louisiana Tây Á, khu vực gần phía đông nam Guinea. Mấy đầu cá heo nổi lên mặt nước, cự kình há miệng phun một đoàn người ra. Họ chỉ cần bơi thêm một chút là có thể đến chỗ cạn, an toàn lên bờ. Sau khi ra ngoài, Lâm Phi thấy Phương Nhãi Nhô toàn thân ướt đẫm, chật vật đứng cùng đám trẻ của gia tộc Melanesia. Lâm Phi. Sau khi thấy Lâm Phi, Phương Nhãi Nhô thở dài, vui vẻ bơi tới. Nhưng vừa tới gần cô đã thấy toàn thân Lâm Phi không có quần áo, cơ thể trần truồng, liền thấy ngại ngùng. Lâm Phi thấy bộ dạng xấu hổ của cô thì cười cười, nhìn trái nhìn phải định tìm thổ cáp nỗ khố. Nhưng quái lạ là hắn tìm không thấy, vì thế chỉ có thể lên bờ trước rồi nói. Đám trẻ con kia đều bơi rất giỏi, vì thế chúng nhanh chóng bơi về phía bờ. Sau khi lên bờ, Lâm Phi cầm áo khoác của Phương Nhãi Nhu tùy tiện quấn ở thắt lưng, rồi tiếp tục đợi định tìm xem thổ cáp nô khố đang ở đâu, nhưng hắn vẫn không tìm thấy. Đột nhiên, Lâm Phi thấy có dự cảm xấu. Ca Be tiên sinh, đây là vật vô sư đại nhân nhờ cháu đưa cho ngài. Một bé gái khá lớn trong đám trẻ thổ dân đi tới, đưa cho Lâm Phi một miếng da cá. Loại da cá này sau khi phơi khô dùng để ghi lên một số chữ Việt, mục đích là để tránh bị thấm nước. Phía trên là mấy chữ tiếng Anh đơn giản mà thổ cáp nỗ khố dùng nước thuộc màu xanh làm từ lá cây để viết. Lâm Phi nhận lấy rồi đọc những chữ trên đó, lúc này hắn mới giật mình, mắt ánh lên sự bị ai, đau khổ. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lắc đầu cười khổ. Đến cuối cùng, anh vẫn không nghĩ thoáng hơn được hay sao? Phương Nhãi Nhu thấy Lâm Phi rất đau khổ thì dè dặt hỏi. Sao vậy? Thổ cáp nỗ khố đâu rồi? Cậu ấy nói. Chức trách của cậu ấy là bảo vệ nhà cửa và người dân trong tộc mà tổ tiên đã để lại. Tính mạng của cậu ấy phải gắn với nhà cửa. Đó là ý chỉ của thần linh, cậu ấy phải tuân thủ. Vì thế cậu ấy đã một mình về đảo rồi. Phương Nhãi Nhô hít vào một hơi, giật mình che miệng. Vậy chẳng phải đã? Dĩ nhiên cuối cùng thổ cáp nỗ khố đã lựa chọn cùng đi về cõi vĩnh hằng với đảo núi lửa đã trở thành một biển lửa. Vu sư của thổ dân luôn nghĩ cho người khác, vì tránh để Lâm Phi lại ngăn cản ý chịu chết rồi hao tồn nhiều thời gian sẽ liên lụy đến Lâm Phi. Lúc đó y đã giả vờ cũng muốn chạy trốn để đánh lừa Lâm Phi. không thể tưởng tượng nổi, một người có thể hiên ngang đi vào trung tâm đảo núi lửa đang cuồn cuộn dung nham sẽ lấm liệt đến thế nào. Lâm Phi gật đầu, chừng mắt nhìn, không để nước mắt tràn ra ngoài. Cậu ấy muốn anh dùng Long Tiên Hương đổi lấy tiền để sắp xếp cuộc sống cho những đứa trẻ này, kéo dài huyết mạch cho bộ lạc họ. Những đứa trẻ này không nên chết cùng cậu ấy. Phương Nhãi Nhu đau thương nhìn mấy chục đứa trẻ lớn nhỏ trước mắt. Những đứa trẻ này không hề khóc lóc thút thít, chúng chỉ dùng những ánh mắt ngây thơ nhìn hai người họ. Trong mắt chúng, đây chính là sự lựa chọn của Vu Sư Đại Nhân, bọn chúng chỉ cần giữ vững tâm mà tiếp tục sống là được. Ô, ô. Đúng lúc này, bầy cá heo dưới biển phát ra những tiếng ô dài không ngớt. Những tiếng kêu này lúc dài lúc ngăn văng văng trong không gian. Dường như chúng đang hát những bài ca tiện đưa đau thương để tiện đưa một người bạn dị tộc đã chết về cõi vĩnh hằng. Lâm Phi quay đầu nhìn lại những sinh linh đẹp để đang chậm chậm quay về với đại dương. Nếu so sánh với chúng, con người quả thật là một thứ sinh vật dơ bẩn nhất. Hắn không khỏi nhớ đến cái chết của Victor. Một kẻ điên cuồng luôn muốn hủy diệt thế giới để xây dựng lại một thế giới loài người hoàn toàn khác. Liệu gã có từng nghe cá hát trên biển mà nghĩ đến những chuyện như vậy hay không? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, Lâm Phi? Phương Nhãi Nhu hỏi. Lâm Phi hồi phục lại tinh thần, nhìn tình hình xung quanh rồi nói. Thổ cáp nỗ khố sẽ không để bầy cá heo đưa chúng ta đến nơi không người. Trên đảo chắc chắn phải có thiết bị liên lạc. Anh sẽ đi liên lạc với Eva để cô ấy đưa máy bay tới đón chúng ta và những đứa trẻ này rồi sắp xếp công việc cho chúng. Anh chỉ huy cho cô ấy làm là thích hợp nhất. Quả nhiên, ở một khu vực khác có một thị trấn nhỏ ven biển. Lâm Phi dùng một số cách ít thủ đoạn cuối cùng đã liên lạc được với Eva. Nửa đêm, hai chiếc máy bay cỡ lớn đã tới bờ biển. Eva không kịp tới nên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Trừ khối hắn tặng Phương Nhãi Nhu, Lâm Phi cho người đem những khối Long Tiên Hương khác để Eva bán đầu giá thu tiền về, dùng số tiền đó xây dựng nơi ở mới cho những đứa trẻ này. Số tiền kia chắc chắn rất lớn, căn bản tiêu không hết, đủ để xây dựng một khu nhà tốt hơn rất nhiều. Về địa điểm, Lâm Phi định lấy một tòa trong số ba tòa hắn lấy được từ chỗ người Melanesia tặng cho những đứa trẻ này. Đối với chúng, xã hội phức tạp nhiều người, chúng không thể thích ứng được. Nếu có người giúp chúng xây dựng nhà ở, tin chắc chỉ trong thời gian ngắn chúng có thể tự sống một mình. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, do ảnh hưởng của bụi núi lửa, vùng biển đó tạm thời chưa thể sinh sống. Không thể trực tiếp đưa những đứa trẻ này lên đảo, vì thế Lâm Phi đành để Eva phải người chăm sóc chúng. Hắn thì muốn nhanh chóng về Hạ Quốc cùng Phương Nhãi Nhu. Hắn có nhiều chuyện cần xử lý, nhưng mang theo cách đầu đó, hắn không thể lo lắng trong thời gian dài. Vì thế Lâm Phi cho người chụp ảnh rõ ràng coi như làm bằng chứng. Sau khi Bai Môn bỏ mặt nạ, bộ dạng của ông ta như một người đàn ông trung niên ở Hạ Quốc. Nhưng rõ ràng là với thực lực của ông ta, tuổi thật chắc chắn phải già hơn bề ngoài rất nhiều. Lâm Phi cũng không thể đoán nổi rốt cuộc ông ta bao nhiêu tuổi. Sau khi thay quần áo trên máy bay, nghỉ ngơi và hồi phục vết thương, Lâm Phi tới chỗ ngồi cạnh Nhãi Nhu. Vì quá mệt mỏi nên cô đang dựa vào ghế ngủ ngon lành. Lâm Phi yêu thương sờ tóc cô, không muốn làm cô tỉnh giấc. A, Phương Nhãi Nhu xoa mắt, ăn cần hỏi thăm. Mọi chuyện xong hết rồi sao? Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Thật xin lỗi đã đánh thức em dậy. Vết thương của anh đỡ rồi. Lâm Phi tiếc nuối cười. Xem ra có rất nhiều chuyện không thể khẳng định quá sớm. Vốn muốn cho em một kỳ nghỉ lễ quốc khánh lãng mạn, nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết cục thê lương như vậy. Rốt cuộc chúng ta chưa kịp làm gì. Phương Nhãi Nhu nắm chặt tay hắn, cười ôn nhu. Không sao đâu, chỉ cần chúng ta an toàn trở về là tốt rồi. Giống như việc thổ cáp nỗ khố cứu những đứa trẻ này để kéo dài huyết thống của họ, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Hơn nữa, ít nhất đây sẽ là 3 ngày cả đời em không quên. Chỉ cần như thế là em đã rất thỏa mãn rồi. Đối với cô, 3 ngày này tuy ngắn nhưng rất kích thích và vô cùng ý nghĩa. Tâm quan của họ với đối phương càng được hiểu rõ hơn bao giờ hết. Lâm Phi hiểu ra rồi gật đầu chỉnh trọng nói. Nhu nhu, vì sự an toàn của em tuy có hơi muộn nhưng anh nhất định phải dạy em tập võ. Tuy có chút đề cao, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích cho em ấp nhiều. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 457 kéo co. Hình như Phương Nhãi Nhu cũng sớm đoán được chuyện này nên không phản đối, gật đầu. Lúc em còn nhỏ, ba thường hỏi em có muốn tập võ giống mọi người hay không? Khi đó em ghét nhất thấy mọi người bị thương khi luyện võ nên từ chối luôn. Không ngờ nhiều năm như vậy, bây giờ em không thể không tập võ. Sớm biết sẽ gặp anh, em đã tập võ từ nhỏ. À, nếu em tập võ, chưa chắc đã gặp anh đâu, bác sĩ Phương. Lâm Phi khẽ nhéo mặt cô nói. Đợi đến khi về Lâm An, anh sẽ dạy em. Bây giờ anh phải đi lái máy bay rồi. Lái máy bay? Phương Nhãi Nhu nghi hoặc hỏi. Không phải đã có phi công rồi sao? Lâm Phi lo lắng đáp. Anh sợ hệ thống định vị máy bay sẽ bị luyện ngục quân đoàn nắm trong tay. Đến lúc đó, họ sẽ tìm được vị trí của chúng ta rồi tới cướp kiếm me rút. Anh không sợ, nhưng em sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế anh phải tự lái mới không cần định vị vệ tinh. Phương Nhãi Nhu không ngờ đường về còn có nhiều nguy hiểm như vậy nên không dám chậm trễ, để Lâm Phi nhanh đi lái máy bay. Phi công biết Lâm Phi muốn tự mình lái máy bay, toàn thân toát hết mồ hôi hột. Nhưng Lâm Phi đã nói, họ cũng chỉ có thể nhường ghế mà thôi. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Lâm Phi dựa vào sự hiểu biết của mình với hoàn cảnh địa lý điều khiển máy bay cả đêm về vùng biển quốc tế gần Lâm An. Để phòng ngừa việc bị phân tích cung đường hàng hải, Lâm Phi còn cố tình đi đường vòng, cuối cùng đã an toàn cập bến. Chờ khi mặt trời mọc, liên lạc cho lão Bao bảo anh ta tìm một chiếc thuyền đón hai người về Lâm An. Không ngờ, lão Bao tự mình cùng thuyền tới đón Lâm Phi. Lâm Phi bất ngờ cười nói. Hiệu trưởng Bao, cho dù là ngày nghỉ quốc khánh nhưng anh cũng không cần nhàn rồi tới mức chạy tới đây đón tôi đây chứ. Nhưng lão Bao cười không nổi, vẻ mặt khiếp đảm không dám nhìn thẳng Lâm Phi. Lâm tiên sinh, tôi có lỗi với cậu. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Phi lập tức thấy tình hình có vẻ không ổn. Hôm qua, Tô Tiểu Thư và Hứa Tiểu Thư đều mất tích. Lão Bao hổ thẹn nói. Người chúng tôi phái đi không tìm ra bất cứ tung tích nào đã bị người ta ám sát. Dường như đối phương biết rõ bố cục điều khiển của chúng ta. Lâm Phi kinh ngạc, có người muốn tìm Tô Ánh Tuyết. Hắn có thể hiểu được vì tuy hắn và Tô Ánh Tuyết không còn là người yêu quan hệ yêu đương, nhưng dù sao hai người đã từng rất thân thiết. Nhưng vì sao họ lại muốn bắt Hứa Vĩ đi? Đối với người ngoài, nhiều nhất Hứa Vĩ chỉ là hồng nhan tri kỷ thanh mai trúc mã của hắn mà thôi, không phải quan hệ quá thân mật. Cho dù muốn bắt người đi để uy hiếp hắn, không phải bắt Lâm Giao càng tốt hơn hay sao? Lâm Phi trao mày thật khó hiểu. Tuy hắn hiểu trừ phi đem những người xung quanh hắn giam lại. Nếu không sớm muộn gì cũng có người dùng họ để khống chế hắn. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, cho dù có tìm đám người Kai Sone và Natasha giúp đỡ, cao thủ cấp luyện ngục ma tướng cũng không phải chỉ ngồi không. Vì thế, Lâm Phi chỉ có thể cố gắng bảo vệ những người bên cạnh, nhưng không thể không có sơ hở. Cứ về đã, tôi cần xem tất cả màn hình giám sát. Lâm Phi thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn cảm thấy tạm thời Tô Ánh Tuyết và Hứa Vĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn phải mau chóng tìm hai người. Chờ đến khi về tới thành phố, Lâm Phi không để Phương Nhãi Nhu về chỗ của mình mà muốn Phương Nhãi Nhu ở cùng hắn. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Phi không muốn Phương Nhãi Nhu lại xảy ra chuyện gì. Tuy biết Lâm Phi nói vậy là vì an toàn của mình, nhưng nghĩ đến việc cùng sống với Lâm Phi và người nhà của Lâm Phi, Phương Nhãi Nhu vẫn thấy rất hồi hộp, vừa đi vừa thấy lờ mờ, mặt nóng bừng. Tuy nhiên lúc này cô cũng không dám nói nhiều với Lâm Phi. Lâm Phi đang gấp gáp tìm người, có thể hiểu được điều này nên luôn cố gắng không gây thêm phiền phức cho Lâm Phi. Xe phi nhanh về Sơn Trang Thiên Trang. Trên đường, Lâm Phi hỏi Lão Bao. Hôm nay Liễu Cảnh Lam có đi làm không? Lão Bao buồn bực, lúc này còn hỏi chuyện của cô giáo Liêu là sao? Không đi làm nhưng cần ở trường. Mấy ngày nữa là Đại hội Thể dục Thể thao toàn trường, giáo viên chủ nhiệm phải dẫn đầu tham gia đợt huấn luyện của Đại hội. Giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm sao? Lâm Phi kinh ngạc. Đúng. Cô giáo viên chủ nhiệm trước không quản được bọn trẻ. Bọn trẻ khá thích cô giáo Liễu nên tôi đã để cô giáo Liễu làm chủ nhiệm. Cô ấy cũng không phản đối. Lão Bao trả lời. Không phải là không phản đối, mà là không quan tâm đến. Lâm Phi lắc đầu thở dài. Tôi mượn điện thoại của anh một lát, tôi gọi điện cho cô ấy. Chuyện lần này có lẽ cần cô ấy giúp đỡ. Tại sân vận động trường tiểu học Thanh Sơn, sân vận dưới sự dẫn dắt của giáo. Cho đại hội thể thao, không ít học sinh các lớp đang chuẩn bị tập luyện cho đại hội thể thao. Vừa đúng là cuối tuần nên lũ trẻ có thể không đến. Nhưng dường như học sinh lớp của Thiên Diện đều tới, thậm chí có đi cần tham gia đại hội thể thao, nhưng cũng đòi tới. Vì bọn trẻ đều rất thích ở cùng cô giáo Liễu. Cô giáo luôn khiến chúng rất vui. Thật ra Thiên Diện không hiểu vì sao đám trẻ con yếu ớt không giết nổi một con kiến này lại phải tham gia cái gì mà đại hội thể dục thể thao. Loại tập luyện này căn bản không đủ giúp chúng khỏe mạnh chứ không nói đến việc giết người. Nhưng với tư cách là chủ nhiệm lớp, cô đành phải dần bọn trẻ tham gia hoạt động này. Cô cũng đã tới rồi, ai bảo bây giờ cô là cô giáo cơ chứ? Các giáo viên khác chỉ dẫn theo có mười mấy, hai mấy học sinh, nhưng Thiên Diện lại dẫn theo khoảng 40-50 đứa, thoạt nhìn rất có phong độ. Bất kể là tham gia hạng mục gì, bọn trẻ đều hỏi Thiên Diện nên làm thế nào mới đúng. Đối với những hạng mục này, Thiên Diện chỉ thấy đây là trò chơi cho con nít, tùy tiện cũng có thể đưa ra mấy lời chỉ đạo. Mỗi khi Thiên Diện làm mẫu, bọn trẻ đều hét lên kinh ngạc. Vì Thiên Diện chưa cần làm gì đã có thể ném quả tạ tới vạch xa nhất, nhảy xa vượt qua khỏi hô cát, ném lao bay hết cả sân vận động. Đừng nói đến bọn trẻ, ngay cả người lớn, các thầy cô giáo cũng bị Thiên Diện hù chết. Sao người này không tham gia Olympic mà phải làm cô giáo nhỉ? Dĩ nhiên Thiên Diện đã phải cố ý thu bớt lực tránh ảnh hưởng đến mọi. Nếu để cô do hết lực, mấy người này sao có thể chịu nổi? Tuy nhiên làm như vậy cũng tốt, có mấy thầy giáo trong trường bám lấy cô như rồi đã muốn lùi bước rồi. Khi Lâm Phi gọi điện tới, Thiên Diện đang tập kéo co tập thể với học sinh trong lớp. Thiên Diện một mình đứng một bên, 40-50 đứa trẻ kéo bên còn lại. Kết quả những đứa trẻ phải dốc hết sức, Thiên Diện không hề cử động chút nào. Anh về rồi sao? Thiên Diện nghe điện thoại. Lâm Phi hỏi. Đang làm gì vậy? Kéo co. Cô mau về nhà đi, có chuyện cần cô tham gia. Lâm Phi nhẫn nhịn tâm tình muốn tới xem hiện trường mà nói. Ánh mắt Thiên Diện lóe lên tia sáng. Rốt cuộc cũng có người để giết rồi sao? Cứ về rồi mới. Về ngay đây. Thiên Diện tắt máy, tay trái khẽ kéo, hơn 40 học sinh liên tiếp kêu ôi ôi rồi ngã nhào xuống đất. Thiên Diện từ tốn nói một câu giải tán về nhà, sau đó cô bước nhanh ra ngoài. Chỉ để lại sau lưng một đám giáo viên và học sinh ngây ra như phòng, mọi người nhìn theo bóng hình xinh đẹp cả buổi không nói ra được lời nào. Lúc về sơn trang Thiên Lan Thiên Diện mới phát hiện ra có một chiếc bơ mơ vê màu đen đang chạy đến bên ngoài sơn trang. Từ trong xe đi xuống không phải ai khác mà chính là Lục Vũ Phi đang mặc quân trang. Lục Vũ Phi nhìn Thiên Diện, thần sắc đề phòng, khẽ gật đầu. Cô là tiểu thư Thiên Diện sao? Xin chào, tôi là Lục Vũ Phi thuộc là Bộ An Ninh Hạ. Không để Lục Vũ Phi tự giới thiệu, Thiên Diện đã đi thẳng vào trong nhà, không nghe xem cô ta muốn nói gì. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc có thể giết bao nhiêu người. Lục Vũ Phi xấu hổ. Tuy Bộ An Ninh đã sớm biết chuyện của Liễu Cảnh Lam, nhưng Thiên Diện, nhân vật này quả thần bí, lại không dê chọc. Bọn họ chỉ có thể xem thái độ chứ không thể tiếp xúc trực tiếp. Lần này tuy Lục Vũ Phi không tới vì Thiên Diện nhưng cô ta giữ quan hệ tốt với Thiên Diện. Kết quả thì sao, đối phương còn không thèm quan tâm đến mình. Đi vào trong nhà, trong phòng khác có mấy người đang tiến hành phân tích thông tin qua mấy chiếc máy tính. Ngoài Lâm Phi, Phương Nhã Nhu, Lâm Đại Nguyên, người tới còn có Diệp Tử Huyên thím giang chăm sóc cho Tô Anh Tuyết. Lâm Phi thấy Thiên Diện thì không bất ngờ, nhưng khi thấy Lục Vũ Phi, hắn chau mày nói. Cô tới đây làm gì? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 458 điểm đặc biệt số chữ 1. 784 cập nhật 11 tháng 12 năm 2017 11:46 Lục Vũ Phi nghe vậy vô cùng tức giận. Tên này vứt bỏ cô, lẽ nào cô là kẻ quái gì thế sao, mới đó đã không muốn gặp cô rồi sao? Nghĩ vậy cô tỏ ra không vui, lạnh nhạt đáp. Em gái của tôi mất tích, tôi tới đây thì sao chứ? Còn không phải do anh dẫn kẻ địch tới cửa sao? Lâm Phi suýt quên, Tô Ánh Tuyết vẫn là người của Lục gia. Tuy không thừa nhận ra bên ngoài nhưng hiện nay Lục gia lụi bại, có lẽ họ muốn đưa Tô Ánh Tuyết về cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu cô đã tới chắc chắn không phải để xem chúng tôi làm việc phải không? Có đầu mối gì không? Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phi móc từ trong túi áo ra một cái đĩa cứng đặc chế, ném cho Lâm Phi. Mấy người không tìm ra tư liệu của máy ghi hình, vì lúc đó máy quay đã bị người ta làm hỏng rồi. Trong này là những thứ Bộ An Ninh thu được, tư liệu về hình ảnh trên đường. Các người xem. Lâm Phi vội vàng kết nối với ổ cứng hơi, dơ, xem tin tức bên trong. Lát sau, họ liền nhìn thấy trong băng ghi hình ảnh của một chiếc xe. Bên trong là Tô Ánh Tuyết, người ngồi trên ghế lái phụ là một cô gái tóc bạc, Andarin. Lâm Phi lập tức nhận ra cô gái đó là ai. Sau khi Victor chết, Andarin liền biến mất. Không ngờ hôm nay cô ta lại to gan như vậy, dám tới tận Lâm An để đưa Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi đi. Lạ thật, vì sao Hứa Vi hôn mê mà Tô Ánh Tuyết lại không sao? Nhìn cô ấy không giống như bị bắt cóc cho lắm. Diệp Tử Huyên nhìn ra điểm đáng nghi. Lúc này, sắc mặt Lục Vũ Phi trở nên phức tạp. Đây là điều tôi muốn nói với mọi người. Thông qua giọng nói của Hứa Vi trong điện thoại, tôi đã phát hiện. Lần này rất có thể, Tô Ánh Tuyết đã cố ý bảo Hứa Vi tới quốc tế Khuyên Thành để Andarin bắt cóc. Cái gì? Tô Tiểu Thư không thể làm như vậy. Vũ Phi, có phải các người đã nhầm rồi không? Phương Nhã Nhu nghi hoặc hỏi. Lục Vũ Phi cười khổ. Chị Nhã Nhu, em cũng không hiểu vì sao. Nhưng nhìn băng ghi hình như Tô Ánh Tuyết đã tự nguyện đi theo họ. Thực tế, điểm này những người ở đây đều có thể nhận ra. Bất giác, mọi người đều hướng mắt về phía Lâm Phi. Lâm Phi nheo mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, Lâm Phi mở lời. Mọi người có từng nghĩ đến một chuyện, vì sao họ phải dùng Ánh Tuyết để bắt Hứa Vi hay không? Nếu họ muốn đồng thủ với Hứa Vi, hoàn toàn có thể tự mình ra tay, vì sao nhất định phải dính đến Ánh Tuyết? Chuyện. Mọi người nhìn nhau, quả thật chuyện này rất kỳ quái. Lâm Phi tiếp tục nói. Hơn nữa, tôi tin Ánh Tuyết rất rõ, Andazin chắc chắn không có ý tốt, nhưng cô ấy vẫn lừa Hứa Vi chắc chắn là do yêu cầu của Andazin. Vậy cô ấy có lý do gì biết rõ bị lừa lại chịu nghe theo lời Andazin? Nếu có thể tìm ra điểm mấu chốt này, có lẽ có thể biết được căn nguyên của mọi chuyện. Đáng tiếc bây giờ người không thấy làm thế nào biết được những chuyện này. Lục Vũ Phi khó chịu nói. Mọi người không truy tìm được quỹ đạo di chuyển, hành tung của họ sao? Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phi lắc đầu. Trong thời gian ngắn chỉ có được những thứ này. Nếu muốn mở rộng phạm vi, những băng ghi hình cần xem quá nhiều. Phạm vi quay rất rộng. Cho dù họ không ra khỏi Lâm An, chúng ta cũng khó tìm được họ. Đừng nói đến việc khả năng lớn là họ đã tới một tỉnh khác, thậm chí là ra nước ngoài. Nói xong, Lục Vũ Phi nghiêm túc nói với Lâm Phi. Lâm Phi, không cần biết em ấy làm gì, anh nhất định phải đưa em ấy an toàn trở về. Mọi chuyện đều do anh mà ra. Lâm Phi im lặng. Cho dù Lục Vũ Phi không nói, hắn cũng sẽ dốc hết sức. Chỉ có điều hắn cần sắp xếp lại các manh mối, đến cùng điểm đột phá là ở đâu. Cô nói linh tinh cái gì đấy hả? Chuyện này liên quan gì đến Lâm Phi? Đây là Hạ Quốc. Bộ an ninh của mấy người không thể bảo vệ được sự an toàn của công dân còn dám trách Lâm Phi sao? Diệp Tử Huyên nói thay Lâm Phi, đồng thời liền chỉ vào Hứa Vân đang ngồi trên ghế salon, nói. Hứa Vi mới đáng thương. Một cô gái tay trói gà không chặt, sao chuyện này lại liên quan đến cô ấy? Đợi đã. Lâm Phi nghe tới đó bỗng đứng bật dậy, ý bảo hai người đừng cãi lộn nữa. Hắn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Tử Huyên. Lôi công bà, cô vừa nói gì? Diệp Tử Huyên sững sờ, nghi hoặc nhìn Lâm Phi, khó chịu nói. Tôi nói. Hứa Vi đáng thương. Chu is. Được sơn. Ích bại. Phía sau cơ. Một cô gái bình thường, sao lại liên quan đến? Đúng vậy. Lâm Phi vỗ tay. Khiến cho mấy người chung quanh đều kinh sợ. Lâm Phi, anh nghĩ đến chuyện gì à? Phương Nhã Nhu tò mò hỏi. Lâm Phi phân tích. Andazin không bắt người khác lại càng không nên bắt Hứa Vi. Chắc chắn phải có một nguyên nhân gì đấy rất đặc biệt. Giống như Lôi Công bà đã nói, Hứa Vi chỉ là người bình thường, đa phần đều bình thường, chúng ta chỉ cần tìm ra điểm đặc biệt trên người cô ấy là có thể tìm được lý do Andazin bắt cô ấy. Cái gì? Anh nói. Hứa Vi là con riêng của nhà họ Diệp. Lục Vũ Phi lập tức nghĩ đến điều này. Lâm Phi nhíu mày, không vui đáp. Cái gì mà con riêng là con gái của Diệp Vô Nhai, đừng nói những thứ khó nghe như vậy. Nghe đến đoạn này, Hứa Vân ngồi bên cạnh bỗng trở nên căng thẳng. Vậy chẳng lẽ họ muốn đối đầu với Diệp gia? Nhưng Hứa Vi chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Diệp gia cũng không nhận nó, vì sao họ lại muốn bắt Hứa Vi? Lâm Phi lắc đầu, hắn cũng thấy khó hiểu. Cháu cũng không rõ rốt cuộc là vì sao. Có thể là vì cháu, cũng có thể là vì chuyện khác. Tóm lại, Diệp gia ở tỉnh Tây, muốn tới đó chắc chắn phải ngồi máy bay. Điều tra máy quay sân bay từ Lâm An đến Ninh Thị hai ngày nay, có lẽ có thể tìm ra hành tung của họ. Máy bay? Không thể nào. Đây là một vụ bắt cóc. Sao họ có thể khiến tiểu thư Hứa Vi ngoan ngoãn ngồi máy bay? Lục Vũ Phi không tin. Cô thì biết cái gì? Lâm Phi đáp. Nếu họ đã có cách bắt Tô Ánh Tuyết nghe theo lời họ, chắc chắn họ cũng sẽ có cách để Hứa Vi phải nghe lời. Huống hồ Andazin là cháu gái của Victor, có khi cô ta cũng giỏi ma pháp tinh thần. Muốn khống chế một người bình thường không khó. Cứ cho là như vậy đi, nhưng mỗi ngày sân bay có nhiều người ra vào như vậy, chúng ta phải tìm đến lúc nào? Lục Vũ Phi thở phì phò nói. Một người từ trước đến giờ chưa mở miệng bỗng lên tiếng. Tôi có cách. Mọi người nhìn về phía góc vắng, phát hiện người nói là Thiên Diện vẫn luôn không lên tiếng từ đầu đến giờ. Lâm Phi nhìn cô. Cô có cách gì? Thiên Diện thản nhiên đi tới cầm một chiếc notebook đánh gõ liên tục. Hai ngày nay anh không ở đây, tôi nhàm chán quá nên đã chơi máy tính, biên soạn mấy công cụ sau này có thể dùng tới. Có một phần mềm vừa hay có thể dùng để phân tích diện mạo, thu lại hình ảnh. Nếu đã có hình ảnh của Tô Ánh Tuyết mà Andazin có thể dùng với hình ảnh ở bên sân bay, có lẽ sẽ có kết quả. Thiên Diện hời hợt nói nhưng rơi vào trong tai Lâm Phi, những lời này lại không hề bình thường. Chức năng này giống đến kỳ lạ công cụ lúc trước lúc đã nghiên cứu. Tuy không có tài năng của lúc nhưng hiệu suất vẫn rất cao. Lâm Phi vẫn cho rằng khả năng tính toán của hắn và Thiên Diện ngang bằng nhau, nhưng xem ra nữ sát thủ còn giỏi hơn hắn trong việc nghiên cứu kỹ thuật hacker. Tôi nói mà, lần này có lẽ sẽ cần cô ấy giúp. Lâm Phi cười nói với lão Bao đứng bên cạnh. Thiên Diện bắt đầu vận hành vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trình mình biên soạn, so sánh với băng ghi hình. Tuy nhiên mặt cô lại không vui chút nào, ánh mắt trở nên thất thần, vô hồn. Cô lẩm bẩm. Còn tưởng rằng có thể giết người, hóa ra người còn chưa tìm ra. Mọi người nuốt nước bọt kỳ quái nhìn cô gái trước mặt. Vì sao qua lời nói của Thiên Diện, giết người giống như chơi ở công viên giải trí vậy? Mười mấy giây sau, trên màn hình chụp lại màn hình video. Quả nhiên, là đám người Andazin. Tô Tiểu Thư và Tiểu Thư Hứa Vi đều đã vào sân bay ở thành phố Ninh. Xem ra họ đã dùng thân phận giả để tránh sự truy lùng của chúng ta. Lục Vũ Phi vui mừng nói. Thật tốt quá. Tôi sẽ cho người đi điều tra và thông báo cho người Diệp ra đề phòng. Chúng ta cũng mau tới thôi. Lâm Phi buồn bực. Họ thật sự to gan như vậy, dám đi tỉnh Tây. Rốt cuộc họ đang âm mưu cái gì? Hơn nữa, thoạt nhìn Hứa Vi rất tỉnh táo. Vì sao cô ấy lại giống Ánh Tuyết, ngoan ngoãn nghe lời họ? Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải mau chóng tới đó. Những việc này trên đường đi rồi tính. Lục Vũ Phi nói. Ngộ nhớ họ lại biến mất, chẳng khác nào tiếp tục mò kim đáy bể. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 459 chân tướng bụi bặm số chữ 1. 915 cập nhật 11 tháng 12 năm 2017 11:46 mười mấy tiếng trước. Dưới một cây cầu vượt hướng về sân bay Lâm An, có một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại cạnh trạm xăng. Trong xe, Hứa Vi đã tỉnh lại, nhìn quyển sách kết luận trong tay Tô Ánh Tuyết thì khẽ giật mình. Tiểu Tuyết, chuyện này là thật sao? Bọn họ bắt cha ruột của cậu à? Hứa Vi biết Tô Ánh Tuyết vì chưa từng gặp mặt cha đẻ mới lại chịu sự khống chế của Andazin, nếu vậy lúc này có thể đã giải quyết được mọi hậu quả. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói. Mình cũng không chắc tin tức của họ có đúng hay không. Nhưng ít nhất viên ngọc bội mình tìm thấy trước đây, mình đã cho người trong ngành tới xem chất ngọc, đúng là cùng một khối. Không phải là giả. Chuyện lớn như vậy, sao cậu lại giấu không nói với mọi người? Hứa Vi gấp gáp nói. Không xong rồi, chắc chắn họ muốn lợi dụng chúng ta để làm việc xấu. Họ nói, nếu mình tiết lộ chuyện này, họ sẽ giết cha mình. Mình biết làm như vậy là có lỗi với cậu nhưng... mình không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tô Ánh Tuyết mệt mỏi mà cô đơn. Hứa Vi xoa tay cô. Mình hiểu, có lẽ đây là người thân duy nhất trên đời của cậu. Nếu là cậu, mình cũng sẽ bất chấp nguy hiểm để cứu cha. Huống hồ, nếu họ thật sự muốn bắt mình, cho dù cậu không làm theo lời họ, họ cũng có cách bắt được mình. Chỉ có điều, rất lạ là vì sao họ lại muốn bắt mình. Hơn nữa còn muốn thông qua cậu để bắt mình. Trực tiếp xuống tay với mình không phải dễ hơn nhiều sao? Tô Ánh Tuyết cảm kích nhìn cô rồi thở dài. Mình không biết nhưng một khi có nguy hiểm, mình sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Lúc này cửa xe được mở ra. Andazin vừa ra ngoài xe không biết làm gì bỗng quay lại vào trong xe. Được rồi, hai vị phu nhân thân yêu, đặc biệt là tiểu thư Hứa Vi, xem ra cô đã tỉnh. Andazin cười cười, đưa giấy tờ tùy thân và thẻ căn cước ném cho hai người. Cô làm gì vậy? Tô Ánh Tuyết nhíu mày. Andazin nhún vai. Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Thông tin giả về hai người và vé máy bay đi tỉnh Tây, chúng ta sắp tới sân bay rồi. Sao phải đi tỉnh Tây? Hứa Vi có cảm giác bất an. Ha ha! Tiểu thư Hứa Vi. Hay tôi nên gọi cô là tiểu thư Diệp Vi, cô không muốn đi xem Diệp gia nơi cô sinh ra như thế nào sao? Andazin cười nham hiểm tà tà. Sắc mặt Hứa Vi trắng bệch, khuôn mặt tức giận. Hừ, hóa ra các người muốn nhắm vào cái nhà đó. Không may tôi phải nói cho cô biết rằng tôi chỉ là một đứa con riêng bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà thôi. Nếu muốn đối phó với Diệp gia mà bắt tôi đi căn bản không có tác dụng. Chủ nhân Diệp gia chưa từng quan tâm đến tôi và mẹ tôi khuyên các người nên dẹp suy nghĩ này đi. Hả? Thật không? Andazin mỉm cười nói. Nhưng theo tin tức mà tôi có được, hình như năm đó chủ nhân Diệp gia để cho người Diệp gia trục xuất mẹ con cô khỏi gia tộc là vì nguyên nhân khác. Hứa Vi khẽ giật mình, Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Cô? Có ý gì? Bàn tay trắng nõn của Hứa Vi siết chặt mép váy. Cô không muốn tin những lời nói ma dược của Andazin nhưng rồi cô lại cảm thấy hình như Andazin biết điều gì đó. Andazin cười đắc ý. Cũng không có ý gì, chỉ là cô có muốn biết vì sao cô và mẹ cô phải rời khỏi nhà họ Diệp hay không? Trái tim Hứa Vi đập thình thịch. Cô thấy phía trước có một cái bẫy săn sẵn chờ mình nhưng giống như Tô Ánh Tuyết biết đó là cái bẫy, cô cũng không thể không dấm vào. Hứa Vi không thể từ chối lời nói như ma dược của Andazin. Cô thật sự không hề quan tâm đến thân thế của mình sao? Cô không nghĩ gì đến cái người đàn ông tên là Diệp Vô Nhai đó sao? Cô thật sự không để tâm đến chuyện đã xảy ra năm đó hay sao? Lúc này Hứa Vi đã hiểu, thật ra cô luôn để ý đến chuyện này. Đúng vậy, một người sao có thể không để ý gì đến việc vì sao cho cha mình lại nhẫn tâm vứt bỏ mình cơ chứ? Trên đời này có người cha tàn nhẫn đến vậy sao? Hơn nữa, rõ ràng có thể quan tâm đến mẹ con cô nhưng ông ta lại không quan tâm. Hứa Vi nghĩ mãi mà không ra. Andazin sớm đoán được hai người sẽ trầm mặc, cũng biết hai người này sẽ phối hợp, ngoan ngoãn theo cô tới tỉnh Tây. Vì thế cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ bảo tài xế lái thẳng tới sân bay. Thành phố Ninh tỉnh Tây, một khu kiến trúc cổ kính, non nước hữu tình, diện tích bạt ngàn tọa lạc ở đông bắc thành phố. Người dân địa phương đều quen gọi đây là Diệp Gia Bảo. Ở đây chỉ có những người liên quan đến Diệp gia mới được sinh sống, cũng chỉ có sản nghiệp liên quan đến Diệp gia mới được kinh doanh. Chuyện được cập nhật nơ. Hay nhất tại. Mọi đường cao tốc đều tránh khỏi khu trung tâm, vì đó là tổ trạch của nhà họ Diệp, cũng là căn cứ quân sự trọng điểm của thành phố Ninh. Tuy cao thủ đương thời của Diệp gia chỉ có Diệp Vô Nhai là nổi tiếng nhưng trong xã hội hiện đại, một gia tộc không thể chỉ dựa vào một cao thủ võ cổ để chống đỡ với thế giới, cho nên Diệp gia có thể chiếm núi làm vua, đứng trong tứ đại gia tộc thiên tự hào, nhờ vào nhân mạch tỉnh Tây thâm căn cố đế và con cháu Diệp gia buôn bán kinh doanh theo đuổi chính trị. mọi mặt hỗ trợ lẫn nhau. Dĩ nhiên trụ cột tinh thần của Diệp gia vẫn là Bổn gia, chủ nhân hiện tại Diệp Vô Nhai luôn du rú trong nhà. Những việc thường ngày đều giao cho phu nhân Lô Vũ Cầm xử lý. Tuy trong mắt nhiều người, Lô Vũ Cầm là một người đàn bà ghen tuông cay nghiệt, nhưng dù sao bà ta cũng xuất thân từ Lô gia của gia tộc địa tự hào, đối với việc quản lý mọi chuyện trong ngoài, bà ta vẫn làm rõ ràng. Nhưng đến nay, hai đứa con trai của Diệp Vô Nhai, Diệp Huy, Diệp Hoàng đều là chân truyền của Diệp Vô Nhai. Con trai nhỏ Diệp Hoàng vì thích quân đội, nên phần lớn thời gian đều ở quân ngũ. Con lớn Diệp Huy thì say mê võ cổ giống cha, đã thế còn bướng bỉnh kiêu ngạo, từ năm 18 tuổi đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên trẻ nhất của nhà họ Diệp, được vinh danh là nhân tài kiệt xuất của giới võ lâm phía Nam. Thậm chí không ít người còn cho rằng, không lâu sau con trai trưởng Diệp Huy có thể vượt qua cha mình là Diệp Vô Nhai. Diệp Huy chỉ cần một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Buổi sáng trong phòng họp Diệp gia bảo, hơn 10 trưởng lão cùng người thân Diệp gia, quan viên quân sự chính trị đang ngồi ngay ngắn trong phòng họp. Người ngồi trên là Diệp Vô Nhai mà vợ chính Lô Vũ Cầm. Hai đứa con trai Diệp Huy và Diệp Hoàng đứng một bên còn chưa có đủ tư cách được ngồi. Những người này vội tới đây họp gấp vì hôm qua họ đã nhận được tin tức của Lục Vũ Phi và Bộ An ninh gửi tới. Nhân viên liên quan đến quân đoàn luyện ngục đã đưa Hứa Vi và Tô Ánh Tuyết tới thành phố Ninh. Mục tiêu rất có thể là Diệp gia, họ muốn Diệp gia sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi việc để đảm bảo thành phố Ninh sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồng thời cùng đi với Lục Vũ Phi, mấy người Lâm Phi cũng đã tới Diệp gia bảo, sắp gặp mặt người nhà Diệp gia chung sức cứu Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi. Chuyện này nói tới cũng rất kỳ quái. Chuyện năm đó của mẹ con Hứa Vân, Hứa Vi, tuy Diệp gia đã cật lực che giấu nhưng cũng không ít người biết. Dù gì cũng chỉ là một cặp mẹ con đê tiện, quân đoàn luyện ngục lại bắt một Hứa Vi không quan trọng, không biết họ đang tính làm chuyện gì. Gia chủ, tôi thấy lần này quân đoàn luyện ngục cố tình gây chuyện. Họ biết rõ Hứa Vi không tính là con cháu Diệp gia, lại bắt cô ta tới. Chắc chắn họ đang viện cớ, mục đích khác mới là thật. Một trưởng lão tóc bạc trắng lên tiếng. Nếu đã tới thành phố Ninh, ngoài việc muốn đối phó với Diệp gia, chúng ta thật sự không nghĩ ra họ còn có lý do nào khác. Rốt cuộc Diệp gia chúng ta có điểm nào đáng giá để quân đoàn luyện ngục chĩa mũi dùi vào chúng ta chứ? Lại có một gia thần của Diệp gia kỳ quái nói. Mọi người trụm đầu vé tai bàn bạc nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Từ đầu tới cuối Diệp Vô Nhai đều không nói lời nào. Ánh mắt ông ta mê ly, mang theo chút suy tư, dường như ông ta đang cân nhắc chuyện gì đó. Dường như Lô Vũ Cầm rất bất mãn với chuyện này, vẻ mặt bà ta hiện lên sự hận thù. Hừ, nghĩ nhiều thế làm gì? Đồ tiện nhân, để cho nó chết đi. Bộ An ninh sớm nói cho chúng ta biết, chỉ đơn giản muốn chúng ta giúp đỡ để bắt được con nha đầu Andazin kia, từ đó tìm hiểu gốc, danh tính những người khác của quân đoàn luyện ngục. Đợi đến khi cô ta xuất hiện, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lời nói của bà ta ác độc như vậy nhưng đám người Diệp gia không ai dám phản bác. Một đám người già trẻ đều không ngớt lời tán đồng lời nói của Lô Vũ Cầm. Phu nhân nói rất đúng. Lô Vũ Cầm rất đắc ý, thấy chồng mình Diệp Vô Nhai vẫn chưa lên tiếng, bà ta cũng không thấy kỳ quái. Từ trước đến nay, Diệp Vô Nhai luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, quen bay trên bầu trời rồi. Ánh mắt bà ta chuyển động, nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười nói với con trai trưởng Diệp Huy ở bên cạnh. Huy Nhi, lát nữa Lục Vũ Phi của Lục gia sẽ đưa những người đó tới. Con thay mặt Diệp gia đi đón họ, nhớ rõ gặp Lục tiểu thư phải chú ý đến hình tượng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 460 ngủ và thức số chữ 1. 870 cập nhật 11 tháng 12 năm 2017 11:46 vẻ ngoài của Diệp Huy còn góc cạnh hơn cha, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Bộ âu phục màu đen vừa người, phối hợp với bộ quân trang màu xanh. Cách ăn mặc vô cùng đơn giản, ánh mắt lộ ra sự cương quyết, bướng bỉnh. Nghe lời mẹ nói, dĩ nhiên ý cũng hiểu hàm ý trong đó. Hiện nay, Lục Vũ Phi là trụ cột của Lục gia, nếu có thể cưới cô ta, chưa nói đến việc trở thành chủ nhân của Lục gia, ít nhất cũng có thể xây dựng tình hữu nghị với Lục gia. Đừng thấy hiện nay Lục gia đang lụi tàn, nhưng gia tộc nào mà không ẩn giấu phe phái khổng lồ cùng với năng lực kinh người. Diệp Huy là người cao ngạo, thường ngày y đều coi phụ nữ là công cụ giải tỏa, dù là thiên kim các gia tộc cũng vậy thôi. Trong mắt y, không phải một cô gái có diện mạo siêu phàm thoát tục, võ công cao cường căn bản không xứng làm bạn đời của y. Y lại càng không thích kiểu quan hệ thông gia này. Nhưng nếu như mẹ đã nói vậy, y cũng không thèm để tâm đến việc gặp Lục Vũ Phi, thử giao lưu một lần xem sao. Nghe nói cô ta là đệ tử của Nico Tính Diệu phái Nga Mi Sư Thái Tính Diệu, đứng thứ 14 trong bảng chiến thần, cũng không tệ. Nhưng năm nay Diệp Huy đã 25, y thấy mình đã sớm vượt qua Sư Thái Tính Diệu. Chỉ có điều y chưa ra tay trên võ đài thế giới, chưa được gia nhập vào chiến thần bảng mà thôi. Vì thế y lại càng chả coi Lục Vũ Phi ra gì. Vâng thưa mẹ. Diệp Huy xoay người định cất bước đi. Lôi Vũ Cầm rất bái phục bản thân mình, nghĩ đến việc có thể nắm được cơ hội này đem con mình đẩy đến trước mặt Lục Vũ Phi. Dựa vào diện mạo của Diệp Huy nhà mình, cô gái nào có thể chống cự nổi đây? Nhưng Diệp Vô Nhai từ trước đến giờ vẫn chưa lên tiếng, bỗng mở miệng. Đợi một chút. Diệp Huy xoay người kinh ngạc nhìn cha vừa mở miệng. Anh ta cung kính cúi đầu. Cha có chỉ thị gì? Hiện nay trong cả gia tộc, Diệp Huy thấy chỉ có Diệp Vô Nhai là còn mạnh hơn mình, vì thế anh ta mới thật sự kính trọng. Lúc đi con chú ý một chút. Lâm Phi là ca mẹ. Vô Miện Chi Vương chuyện gì cũng dám làm. Đừng chọc hắn. Diệp Vô Nhai dặn dò. Diệp Huy nhíu mày, y cũng biết Lâm Phi là ai. Vì Diệp Vô Nhai không chỉ nói một lần, gã không phải là đối thủ của Lâm Phi. Nhưng Diệp Huy không cho là đúng, tuổi của Lâm Phi còn nhỏ hơn y 2 tuổi, sao có thể giỏi như vậy. Y thấy chỉ vì cha muốn che giấu thất bại mà cố ý phóng đại khả năng của đối thủ. Về phần một số chuyện thần kỳ ở căn cứ bến cảng, hai chiến dịch trên đảo liên quan đến Lâm Phi, Diệp Huy càng thấy khó tin. Thật sự lợi hại như vậy, Lâm Phi còn phải dùng lệnh cưỡng chế của thiền sư Linh Tố Thiếu Lâm bị cấm túc trong vòng 3 tháng ở Thiếu Lâm sao? Hiện nay toàn giới võ cổ đã biết. Lâm Phi bị thiền sư Linh Tố theo dõi. Chẳng qua hắn chỉ có thể ở ngoài nhảy nhót linh tinh mà thôi. Nhưng Diệp Huy cũng không muốn đối nghịch với cha, y giả vờ gật đầu như đã hiểu. Vâng thưa cha. Ở sân bay thành phố Ninh. Lâm Phi và đoàn người Lục Vũ Phi đi tới lối ra dành cho khách đặc biệt. Ngoài thiên diện còn có Diệp Tử Huyên. Đúng ra Diệp Tử Huyên rất ghét tới nơi này. Vì là em cùng cha khác mẹ với Diệp Vô Nhai, cô đã sớm vì không quen nhìn sắc mặt con cháu Diệp gia và Diệp Vô Nhai tính tình nóng nảy, gây ra không ít chuyện, cuối cùng Diệp Tử Huyên đã bị trục xuất khỏi nhà. Từ trước đến nay cô ta chưa từng hối hận về sự lỗ mãng của mình khi trẻ. Đến nay cô ta chưa từng thích người của Diệp gia, tuy trong cơ thể có đang chảy dòng máu của Diệp gia. Có lẽ là đồng mệnh tương liên nên cô ta rất thích cô cháu gái tên Hứa Vi này. Vì thế cô ta mong tới đây có thể giúp đỡ mọi người. Trước khi đến đã thông báo cho Diệp gia, có lẽ họ đã phải người tới đón. Sau khi tới Diệp gia, có lẽ có thể biết vì sao quân đoàn luyện ngục lại có hứng thú với Hứa Vi. Lục Vũ Phi đi đằng trước liền nói. Hừ, đón cái gì mà đón. Dù sao quan hệ giữa hai bên cũng không tốt lắm. Nơi này tôi cũng biết, chỉ là một cửa bảo vệ, phiền chết đi được. Diệp Tử Huyên trợn trừng mắt. Nhưng ai cũng nhận ra qua nhiều năm như vậy mới về nơi mình đã sinh ra, Diệp Tử Huyên vẫn rất kích động. Trên đường đi Lâm Phi đều tự hỏi, vì sao Andazin phải thông qua Tô Ánh Tuyết để bắt Hứa Vi? Hứa Vi có thể liên quan đến chuyện gì, còn có vì sao họ lại phối hợp với Andazin, ngoan ngoãn dùng thân phận giả mạo ngồi máy bay đến thành phố Ninh? Nhưng nghĩ thế nào, Lâm Phi cũng thấy không hợp lý, chắc chắn phải có bí mật gì đó, chỉ có điều trước mắt hắn chưa biết mà thôi. Ngờ. U. Ồ. N. Truy tìm camera có kết quả gì chưa? Lâm Phi hỏi. Lục Vũ Phi lắc đầu. Tạm thời chưa có tin tức gì, hình như vừa ra khỏi sân bay liền biến mất không một dấu vết. Điều duy nhất có thể kết luận chính là một số hình ảnh đã bị người ta động tay động chân. Nhưng năng lực hacker của đối phương quá mạnh, chúng ta không tìm nổi. Theo bản năng, Lâm Phi và Thiên Diện liếc nhìn nhau. Dĩ nhiên Thiên Diện cũng thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hoa Lộng Ảnh. Đúng rồi, Đao Đao. Diệp Tử Huyên hỏi. Chúng ta tới đây, bác của anh còn có bác sĩ Phương, liệu có bị người của quân đoàn luyện ngục đánh lén không? Có khi đây lại là kế điệu hổ ly sơn thì sao? Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Nếu muốn không tạo ra sơ hở nào, tạm thời không có cách nào khác. Cho dù tôi có ở đây cũng chưa chắc đã lo được chu toàn mọi việc. Thật ra từ đầu, mục tiêu của quân đoàn luyện ngục không phải là bất cứ ai. Tôi thấy họ có mục tiêu và kế hoạch to lớn hơn nhiều. Vì thế không cần nói nhiều, họ sẽ không làm gì chúng ta, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Qua mấy lần giao đấu, tôi phát hiện ra họ cũng không phải là không gì không làm được. Họ có hạn chế về tài lực vật lực, lại càng có hạn chế về nhân lực. Cao thủ không thể có nhiều, sử dụng không thích hợp đến lúc đó lại hao tổn quá nhiều. Họ không chống đỡ nổi. Vì thế, nếu không cần thiết, họ sẽ không cho người tới giết tôi. Vậy cũng không thể không đề phòng. Tôi thấy nên để Kaisone và Natasha tới Hạ Quốc một chuyến, chắc chắn họ cũng rất vui. Diệp Tử Huyên lo lắng nói. Lâm Phi cười thần bí. Tôi đã bảo người tới hỗ trợ rồi. Diệp Tử Huyên sững sờ. Ai? Bạn bè của chúng ta có ai đáng tin hơn Natasha sao? Lâm Phi cảm thán nói. Cũng may kỳ nghỉ này còn chút ít thời gian, trước khi đến tôi đã gọi điện thoại cho một tên, ông ta nói có thể giúp tôi. Gần đây lúc ông ta vừa tỉnh lại không bao lâu, đang lo không biết định đi đâu. Tỉnh dậy. Diệp Tử Huyên khẽ giật mình, sau khi biết đó là ai, cô ta vui vẻ nói. Hóa ra ông ta đã thức dậy rồi sao? Ông ta đến được thì tốt rồi, đúng là may mắn rằng lần này ông ta có thể tỉnh lại. Nghe Lâm Phi và Diệp Tử Huyên nói chuyện, Lục Vũ Phi càng nghe càng thấy mờ mịt. Đó là ai? Tỉnh lại. Thức dậy. Tuy nhiên cô cũng ngại hỏi. Dù sao, Lâm Phi vẫn là người đã giết cha cô ta. Nếu không phải Tô Ánh Tuyết gặp chuyện, cô ta sẽ không đi cùng Lâm Phi. Ngược lại, dường như Thiên Diện đã đoán ra đó là ai, cô nháy mắt với Lâm Phi. Anh đã gặp người đó rồi sao? Ừ, nếu không làm sao có thể kết bạn được chứ? Lâm Phi cũng không ngạc nhiên chuyện Thiên Diện biết rõ họ đang nói chuyện đến ai. Anh không ngủ được sao? Thiên Diện lại hỏi. Lâm Phi gật đầu. Tuy không phải là pháp sư nhưng đầu óc khác người thường, có thể hấp thụ sóng điện não, không đến mức không thể chịu nổi sự tê liệt. Tôi cũng muốn thử xem có thể ngủ mà không biết tôi có thể giết ông ta hay không. Mắt Thiên Diện lóe sáng, bộ dạng đầy mong chờ. Lâm Phi im lặng. Hắn thấy nếu có hội sát thủ nhất định phải tặng giấy chứng nhận cho Thiên Diện, tán thưởng việc mỗi ngày cô đều có ý thức rèn luyện nghề nghiệp, tán dương tình yêu của cô dành cho nghề này. Đúng lúc này, một đám người đi tới, dẫn đầu là một người thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, dáng người cường tráng. Phía sau là đội vệ sĩ đặc chủng tinh thần dồi dào. Hoan nghênh Lục tiểu thư, tại hạ là Diệp Huy của Diệp gia. Từ xa Diệp Huy đã thấy Lục Vũ Phi. Hai mắt y rực sáng. Những cô gái thường ngày y gặp phần lớn là thiên kim tiểu thư e ấp, ngượng ngùng. Y chưa từng gặp một cô gái người mặc quân trang, tóc ngắn, khí thái hào hùng, giỏi giang như vậy bao giờ. Cô gái được gia tộc lâu đời bồi dưỡng ra có một loại khí chất ưu nhã, không giống những cô gái của các gia tộc mới nổi. Ở cô có sự tự tin bẩm sinh. So sánh với Lục Vũ Phi, những cô gái kia chỉ được cái ngọt ngào, chẳng qua chỉ là do son phấn mà thôi. Diệp Huy còn nhận ra chân khí của Lục Vũ Phi đã gần đạt đến hậu thiên đại thành, tương lai có nhiều khả năng đạt tới tiên thiên. Như vậy sẽ giống hắn, có cơ hội đột phá 200 năm tuổi thọ. Cô gái như vậy hoàn toàn xứng đôi với hắn.